Có thể nhiều khống chế một hồi là một hồi, vừa vặn tranh thủ thời gian cho đầu to hồi huyết. 7 giây sau, cùng kỳ tránh thoát mạng nhện, đánh về phía Lục Thần. Tuyệt đối không thể cấp người này gần người. Dù cho bị người này nhiều công kích một lần, đều ý nghĩa cái này chiến thuật biết rơi vào tuyệt cảnh. Cùng kỳ tốc độ xuất kỳ nhanh, thậm chí vượt qua Lục Thần phải dựa vào đi không ngừng biến hóa phương hướng, lần lượt kéo dài khoảng cách. Các ngươi đứng yên đừng núp đích, ta vòng quanh các ngươi chạy. Lục Thần hạ lệnh. Bảy con ba ngốc cũng không có dẫn tới cửu hận, cùng kỳ trong mắt chỉ có Lục Thần, cái này ngược lại làm cho cái này mười cái thủ hạ trở thành tấm bình phong thiên nhiên. Lần đầu tiên chúng độc hiệu quả hoàn toàn sau khi biến mất, Lục Thần lại mang cùng kỳ chạy một hồi. Hai con, dùng linh lực bắt đầu công kích, kéo về cửu hận. Một lát sau, cùng kỳ bỏ xuống Lục Thần, nhằm phía hai con, mà Lục Thần nhanh chóng xoay người, theo sát đi qua. Hai móng vuốt, hai con nửa huyết. Lục Thần đúng lúc chạy tới, lần nữa cho cùng kỳ bên trên độc. Hai con đi. Lần nữa qua lại cửu hận, Lục Thần lần nữa rơi vào nguy cơ, nhanh chóng triệt thoái phía sau, dựa vào chạy chỗ kéo dài khoảng cách. Bên trên độc thời gian tuy là chỉ có mấy giây, thế nhưng ở giữa mang theo cùng kỳ chạy chỗ thời gian cũng là công kích vài lần, mười mấy lần. Hơn nữa ở giữa không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. 10 phút, 20 phút, 1 giờ. Người chơi đại quân đang ở hướng về sương mù dày đặc sông ra đầu nguồn xuất phát. Thể lực rơi thật nhanh. Cái này sương mù dày đặc đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn a, ta thuộc tính giảm 1/4. Có người nói còn có thể rơi trang bị bền, dựa vào, quá mạnh. Đang ở mọi người đàm luận chi tế, ở trước mặt mọi người, đột nhiên xuất hiện đen thủi lùi một mảnh. Nhìn kỹ phía dưới, rất nhanh thì có thể phát hiện, cái này một mảng lớn cư nhiên toàn bộ là màu đen U Nguyệt Ngân Lang. Không tốt, là U Nguyệt Ngân Lang. Cấp 14 giã quái. Ừm. Chuyện gì xảy ra, chúng nó làm sao đều là biến dị. Nơi này có thủ quân, nhập khẩu nhất định đang ở phía sau, toàn bộ đoàn chuẩn bị đoàn chiến. Không cần loạn, bảo trì trận hình, phụ trận sư xuất tường đồng vách sắt. Phụ trận sư làm chín đại một trong những nghề, lấy nói phụ trận pháp làm chủ. Có lẽ là chức nghiệp định vị bất đồng, phụ trận sư khi tiến vào cấp 10 chủ thành phía sau, có thể trực tiếp ở phụ trận sư học viện học được đệ một cái kỹ năng, tường đồng vách sát. Kỹ năng này có thể cho đoàn đội tăng phòng ngự vật lý, tuy là đẳng cấp tương đối thấp, chỉ có thể tăng 20 điểm vật phòng, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không. Từng cái đoàn đội hiển nhiên đều có chính mình phụ trận sư. Trong khoảng thời gian ngắn, đại quân loài người chung, nhấp nhoáng từng đạo kim quang. Từng cái lá bùa bay về phía không trung, trên không trung nổ tung, hình thành một đạo kim loại hộ thuẫn, lập tức thoáng qua tiêu thất. Đoàn người trong đội đã thu được vật phòng thêm 20 buff. U Nguyệt đàn sói bạc thấy có địch nhân xâm lấn, như hắc triều vậy đánh tới. Các đại đoàn đội nhanh chóng kéo ra phòng tuyến, chống đỡ U Lang đàn công kích. Phương Bắc quân khu tiền trạm đoàn vị trí khá cao, dẫn đầu cùng Lang quần giao chiến. Con bà nó, cái này công kích làm sao cao như vậy? Đội trưởng, chúng nó công kích so với phía ngoài những cái này quái cao phân nửa. Ta biết, uống thuốc. Chuẩn bị đổi đội hai đỉnh. Những tiểu đội khác hiệp trợ tập hỏa. Phòng ngự cũng tốt cao, lượng máu cũng rõ ràng sinh ra. Đây là phổ thông quái vật vẫn là tinh anh. Dã quái thuộc tính tăng cường, mà ngoạn gia thuộc tính yếu bớt, này lên kia xuống. Hơn nữa nơi này lang đều là cấp 14, đẳng cấp vốn là cao, mọi người nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn. Lý Mộc Hoa mục lục sắp nức, người của chính mình nếu như bị bầy sói đoàn diệt, vậy trực tiếp chết trở về Tiên Sơn. Phía trước có thể thoải mái như vậy qua đây, chủ yếu ỷ vào đúng là nhiều người, nếu như bọn họ treo, muốn đến nơi đây đều rất chắc trở. Húng, một phần vạn bỏ lỡ độc vụ rừng rậm nhập khẩu đâu. Đoàn đội quyết không thể đoàn diệt. Uy, các ngươi thuộc sơn đừng xem náo nhiệt, nếu như chúng ta diệt đoàn, các ngươi cũng chạy không thoát. Lý Mộc Hoa đối với sau lưng thuộc sơn công hội hô. Thuộc sơn công hội lão đại ai đi gọi thuộc sơn túy tiên, hắn cau mày, nhìn chung quanh một chút. Chiến tuyến hàng thứ nhất đoàn đội, toàn bộ rơi vào khổ chiến, chỉ là dựa vào mọi người thao tác, ý thức, miễn cưỡng không có tan tác. Nếu như thời gian dài, ai cũng không chịu nổi, cuối cùng bọn họ liền muốn trở thành mới hàng. Thiết huyết người nói không sai, lúc này, môi hở răng lạnh, không thể đánh tính toán nhỏ nhặt. Đã biết. Thục Sơn túy tiên hét lớn một tiếng, Thục Sơn nhân chú ý, chuẩn bị đoàn chiến. Thục Sơn phía sau 90 phía sau công hội, xích diễm các loại, chờ, công hội, dồn dập gia nhập vào chiến đấu. Vì có thể đi vào độc vụ rừng rậm, đại gia phải cùng nhau chống lại bầy sói. Đem trận tuyến kéo ra, nếu không, không có vị trí chạy chỗ. Không có máu trực tiếp hạp dược, phụ trận sư, tu bổ tường đồng vách sắt. Phong linh tử phát sóng trực tiếp gian, lúc này quan sát lần này đại chiến người vượt qua 1.000 vạn. Chứng kiến những thứ này cao thủ đứng đầu nhất, cùng bầy sói đại chiến, trang diện này làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được treo một lòng. Con bà nó, cái này so với vạn người đoàn chiến còn khủng bố. Những con sói kia đều biến dị, trở nên thật mạnh a. Không riêng dã quái mạnh mẽ, chúng ta người chơi ở trong làn khói độc, thuộc tính cũng sẽ giảm bớt, đây mới là phiền toái nhất. Những người này có thể hay không đánh qua đi a? Bọn họ nếu như đánh không lại đi, vậy không ai có thể qua, nhân gia đều là nghề nghiệp, hơn nữa đẳng cấp trang bị cũng là quốc phục tốt nhất một nhóm người. Bên ngoài phục dường như không nghe nói toàn bộ sệ vờ nhiệm vụ. Mẹ, còn không đều là duy ngã độc cuồng làm cho, nếu như độc vụ thực sự lan tràn đến tiên sơn, về sau chúng ta có thể chơi thế nào a? Gì, được rồi, duy ngã độc cuồng đâu? Nay cũng nửa giờ, làm sao một chút tin tức cũng không có. Thuộc tính cường thịnh trở lại, ở trong làn khói độc cũng sống bất thành, ngươi xem nơi đây gần 10.000 người, vẫn là quốc nội thao tác mạnh nhất người chơi, đều giống nhau rơi vào khẩu chiến. Đang ở mọi người nghị luận chi tế, phong linh tử trong hình, đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống thông cáo. Người chơi duy ngã độc cuồng, đã thành công phá hủy phía đông nam mắt trận. Thu được danh xưng rút ra thứ nhất. Tin tức vừa ra, trong chiến trường nhất thời có mấy người treo trở về tiên sơn. Phát sóng trực tiếp thời gian, đột nhiên an tĩnh 2 giây. Chương 63, cùng kỳ con non. Nửa giờ cực hạn thao tác, lục thần rốt cục đánh chết cùng kỳ tàn phách. Cùng kỳ trực tiếp hóa thành một ánh hào quang, biến mất. Lục thần ngồi dưới đất thở hổn hển, ở bên cạnh nghỉ ngơi. Mới vừa thao tác thật là quá mệt mỏi, tinh thần căng thẳng nửa giờ, tinh lực tiêu hao rất lớn. 10 tên thủ hạ cùng mình toàn bộ là máu đỏ, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội khôi phục một chút. Một lát sau, lục thần mới, chỉ có, trở lại tinh thần, đi tới thạch trụ trước mặt. Vừa rồi cùng kỳ tàn phách thi thể trực tiếp tiêu thất, cũng không có rơi xuống vật phẩm, liền kinh nghiệm đều không có được. Bất quá, nguyên bản trên trụ đá hỏa diễm đã tắt, mà ngay ngắn thạch trụ lúc này đang phiền ánh sáng nhạt, hẳn là huyền cơ không ở cùng kỳ, mà ở căn này trong trụ đá. Nói xong thưởng cho đâu. Lục thần thử lấy tay đi chạm đến thạch trụ. Một đạo cường quang bạo phát, ngay sau đó, to lớn thạch trụ từ 7-8 mét trực tiếp thu nhỏ lại đến có thể nắm trong tay. Anh Dũng Dũng Sĩ, ngài đã đánh bại cùng kỳ tàn phách, mời tại hạ liệt tuyển hạng trung tuyển chọn ngài thưởng cho. 1. Cùng kỳ tinh phách mảnh nhỏ. Có thể triệu hoán một con cường đại biến ảo cùng kỳ hộ linh vì ngài chiến đấu, thời gian kéo dài cùng hộ linh chiến lực, theo ngài linh lực trưởng thành mà mạnh mẽ. 2. Cùng kỳ con non. Triệu hoán một con cùng kỳ con non. Cùng kỳ con non so với cái khác con non càng yếu nhất, đồng thời cực dễ trở thành những sinh vật khác công kích, nó trưởng thành cần ngài trả giá càng nhiều hơn tâm huyết. Lục thần cao mày, đây chính là lần này nhiệm vụ thường cho. Một con cùng kỳ. Bất quá tại trước đây, hắn còn cần làm một lần tuyển trạch. Cái này muốn thế nào chọn à? Người thứ nhất tuyển hạng là triệu hoán cái biến ảo cùng kỳ, khả năng ngay từ đầu chính là rất mạnh cái loại này, đồng thời có đủ nhất định có trưởng thành tính, ngay cả có thời gian kéo dài hạn chế. Mà người thứ hai, có vẻ như cùng ngự linh sư bên trong thú vương không sai biệt lắm, chính là thông thường cùng kỳ bảo, cần từ con non vẫn nuôi đến thành niên, tuyển trạch phần thưởng này sẽ không cần lo lắng duy trì liên tục vấn đề thời gian. Loại thứ nhất thưởng cho dựng xào thấy bóng, loại thứ hai thì cần phải từ từ dưỡng lục thần có chút quân quyết. Tỉ mỉ cân nhắc một phen phía sau, lục thần vẫn là quyết định. Chọn cái thứ hai a, ta không thích có thời gian hạn chế. Lục thần đối với thất sát ba ngốc nói rằng, ngược lại các ngươi cũng sẽ giúp ta cùng nhau nuôi, đúng không? Không có đồng đội, hắn cũng chỉ có thể cùng thất sát cùng ba ngốc chia sẻ ý nghĩ lúc này. Ngài đã tuyển trạch thưởng cho hai, thu được cùng kỳ con non một con. Không khí chung quanh chung hút ra một tia trong suốt sợi tơ, ở lục thần trước mặt hội tụ, dần dần, tạo thành xương cốt, huyết nục, da. Một con nho nhỏ sinh vật xuất hiện lục thần trước mặt. Chứng kiến cái vật nhỏ này, lục thần có chút buồn bực. Phía trước bột cao 5-6 thước, lớn vô cùng. Chiều dài song xí, uy phong lấm lấm. Mà trước mặt cái này tiểu gia hỏa. Ở nơi này là cùng kỳ, rõ ràng là một con mao nhung nhung hợp kỳ. Một đôi mắt tròn vo, có chút sợ nhìn chu vi, cả người dài mao nhung nhung bạch sắc lông tơ, ngắn ngủn tứ chi chiến chiến nguy nguy đứng ở đó. Một, không, cẩn thận không có đứng vững, tiểu gia hỏa đặt mông ngồi ở trên cỏ, trong miệng phát sinh ngao ngao thanh âm, ngại thanh ngại khí. Không phải đâu, chú nhóc này cũng quá nhỏ a. Lục thần vẻ mặt phiền muộn. Tiểu gia hỏa, ngươi cánh đâu? Cung kỳ hẳn là càng giống như lão hổ a, ngươi làm sao dáng dấp càng giống như một con tiểu cẩu? Ngươi tốt xấu lưu cái đặc thù, để cho ta xác định ngươi là chỉ cùng kỳ, mà không phải một con hợp kỳ. Ngao ngao tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí kêu hai tiếng, nỗ lực đứng lên, lắc lắc rằng giặc đi tới lục thần tám cái chân dưới, dùng óc cà cà. Tê lục thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như thế manh manh tiểu gia hỏa, thật là cùng kỳ. Đây nếu là mang đi ra ngoài, ai sẽ tin tưởng nó là cùng kỳ? Quên đi, hệ thống cũng sẽ không lừa hắn. Lục thần khom lưng ôm lấy tiểu gia hỏa. Nói, như thế cái vật nhỏ thật đúng là thật đáng yêu, mặc dù là lục thần cũng phải bị tiểu gia hỏa cho đáng yêu vô cùng. Được rồi, từ nhỏ nuôi lên mới có cảm tình, đúng không vật nhỏ? Lục thần đang cầm tiểu cùng kỳ, về sau đã bảo ngươi tiểu bạch ta. Cũng không biết tiểu gia hỏa có thích hay không tên này, nghe xong lục thần lời nói, tiểu gia hỏa trừng mắt tròn trịa ánh mắt, cực kỳ hào mại ngửa mặt lên trời chu dài, kết quả đi ra ngao ngao hai tiếng vẫn là như vậy ngoại thanh ngoại khí, không có chút nào dò người. Lục thần sờ sờ tiểu bạch, cái này xúc cảm cùng hiện thực độc nhất vô nhị, trong tay còn hơi mang theo một điểm tiểu gia hỏa nhiệt độ cơ thể, được rồi, để cho ta tới thăm ngươi một chút thuộc tính. Nhân vật, cùng kỳ. Đẳng cấp, lẹ vẹo không, ấu niên kỳ hạn mức cao nhất cấp 10. Trưởng thanh độ, 0-100.000, thuần linh khí, 0-100.000, huyết sát loại sinh vật tinh phách. Người này lại là ăn thuần linh tức giận, hơn nữa giai đoạn thứ nhất liền muốn 10 vạn thuần linh khí. Lục thần cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên nuôi một con cùng kỳ quả nhiên không phải người bình thường có thể thừa nhận, chỉ là 100.000 điểm thuần linh khí, tinh khiết tính toán nói, không ăn không uống cũng muốn 70 thiên. Bất quá lục thần lần này thật không có oán giận. Cung kỳ dù sao không phải là một dạng dã quái, không tốn điểm võ thuật cũng không khả năng dưỡng thành. Nếu quả như thật tồn tại tu tiên thế giới, như vậy nuôi một con cung kỳ, dốc hết một cái gia tộc, môn phái lực cũng rất bình thường à. Nói như vậy, đối với cửu thiên cái này thiết định, lục thần cũng không có gì hay hoàn trách. Chỉ là, cái này huyết sắt loại sinh vật là cái gì quỷ? Tiểu bạch trưởng thành dường như phải đánh chết loại này đặc định dã quái. Quên đi, về sau tổng sẽ gặp phải, tạm thời trước tiếp tục nhìn xuống. Nhục thân cường độ, lực lượng, một mẫn tiệp, một thể trạ, một lực công kích, một lực phòng ngự, không. HP, 100. Thiên phú. Phong ấn. Chẳng những thiên phú là phong ấn, hơn nữa thanh trang bị cũng toàn bộ bị phong ấn, dùng danh vọng đều không mở ra. Bình thường dã quái đều có trang bị vị, cùng kỳ không có khả năng không có lục thần suy nghĩ, có thể là cần trưởng thành đến giai đoạn nhất định mới có thể mở a. Từ trên số liệu xem, hệ thống quả nhiên không có lừa hắn. Con non thời kỳ cùng kỳ quả nhiên còn không bằng tầm thường dã quái. Chẳng những không thể đánh, nghe hệ thống ý tứ, vật nhỏ này rất dễ dàng trêu chọc đến còn lại dã quái, dù sao ăn một con cùng kỳ chắc cũng là lần có mặt mũi chuyện a. Ngược lại lục thần đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không còn dự định làm cho tiểu bạch hiện tại tham chiến. Lục thần nhìn một chút trong ngực tiểu bạch, mỉm cười, tiểu gia hỏa, yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi nuôi lớn. Cuối cùng là làm xong chỗ thứ nhất mắt trận, lục thần ôm tiểu gia hỏa. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, xong một em, còn có bảy. Bảy con, bang đốc, đi, dành thời gian kiếm nhiều tiền một chút. Mê vụ xâm lâm nhập khẩu bên ngoài, nhân lang đại chiến đã tiến nhập gay cấn. Người nhân loại này nhân ra quả nhiên đều là cao cấp nhất người chơi, thao tác, ý thức, chạy chốt đều cực kỳ chuyên nghiệp. Các đại chỉ huy cũng hiện ra cường đại năng lực chỉ huy. Bảy đội trợ rút, ba đội lui xuống trước đi tiếp tế tiếp viện. Lao Trần, kéo các ngươi cái kia hai. Đừng làm cho chúng nó chạy tới chạy lui. Phu trận sư tu bổ bờ UFF, lại để cho ta là loại sự tình này phân tâm, cũng đừng ở một đoàn ngây ngô. Liên quan sát truyền trực tiếp khán giả, cũng cảm nhận được một tia nhiệt huyết sôi trào. Con bà nó, quá đã nghiền, ta cũng tốt muốn đi bên kia đánh A. Những thứ này quái trang bị tỷ lệ rất cao A, ha ha, cái này duy ngã độc cùng trang bị phòng trừng không bán ra được. Mau làm rơi những thứ này U Lang A, chúng ta muốn nhìn mê vụ xâm lâm bên trong dáng vẻ. Đến cùng toàn bộ sẽ vờ nhiệm vụ thưởng cho là cái gì? Đối mặt thuộc tính thật to mạnh hơn tự thân bầy sói, nhân loại người chơi dựa vào nhân số ưu thế, tinh diệu đoàn đội phối hợp, từ dần dần ổn định đầu trận tuyến, nhanh chóng khống chế cục diện, đến bây giờ xoay chiến cuộc. Nhưng mà, đang ở mọi người dần dần chứng kiến hy vọng thời điểm, đột nhiên một cái hệ thống tin tức cho mọi người tới đánh đòn cảnh cáo. Người chơi duy ngã độc cuồng tiến nhập phía nam mắt trận khu vực, tràn đầy sương mù gia tốc. Chương 64, thiện tay trả a. Con bà nó, tên kia tìm được người thứ hai mắt trận rồi hả? Không tốt, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đại gia tăng kinh lực, nếu không, thường cho đều bị tên kia đoạt đi rồi. Mẹ, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ đoạt không qua một mình hắn? Các huynh đệ không nên gấp gáp, tên kia lần trước phá hư mắt trận dùng hơn một giờ, chúng ta còn có thời gian. Hệ thống thông cáo như một liều thuốc mạnh, các người chơi mỗi một người đều đỏ mắt, đem phẫn nộ phát tiết ở bầy sói trên người. Sau một giờ, còn thừa lại bầy sói rốt cục bị đánh chết hầu như không còn, ngắn tu chỉnh phía sau, đại quân loài người vội vã chạy về phía bầy sói phía sau. Khu vực này phía trước bọn họ cũng thăm dò quá, vẫn chưa phát hiện dị thường, bất quá lúc này đây trở lại nhìn thời điểm, không biết lúc nào trong sơn cốc xuất hiện một đạo to lớn hỗn độn đại môn. Rốt cục đi ra, là mê vụ xâm lâm. Mỗi bên tiểu đội chú ý, chuẩn bị vào phó bản. Phía trước đối phó bầy sói cần mọi người đồng thời hợp tác, nhưng bây giờ mê vụ xâm lâm thì ở phía trước, đoàn đội giữa cạnh tranh liền hiện lộ ra. Từng cái đoàn đội chen lấn, một tia ý thức vọt vào đại môn. Thiết huyết công hội cũng vọt vào đại môn. Nhưng mà, làm tiến nhập sau đại môn, Lý Mộc Hoa phát hiện chung quanh còn lại đoàn đội đều không thấy. Xem ra là chuyển đến bất đồng vị trí. Lý Mộc Hoa suy đoán nói chuyện cũng tốt. Đại gia muốn nhớ kỹ một điểm, ở bên ngoài chúng ta cùng nhau đánh bầy sói, nhưng là thật đến rồi đoạt nhiệm vụ thời điểm, khả năng thì không phải là chuyện như vậy. Ừm, lão đại, chúng ta biết. Nếu nơi đây không có những người khác, Lý Mộc Hoa cũng không cần phải gấp, hắn quan sát một cái tình huống chung quanh. Một mảnh sương mù dày đặc, tầm nhìn không cao hơn 5 thước. Mặt khác tiến nhập mê vụ xâm lâm phía sau, bọn họ thuộc tính lại thấp xuống 10%. Phương diện này quả nhiên không đơn giản. Lý Mục Đổi UU nói rằng, tất cả mọi người theo vào, ta hoài nghi nơi đây dã quái cũng so với bên ngoài lợi hại. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một mảnh tiếng giống tiếng. Chú ý chạy chỗ. Chết tiệt, ta nói không muốn kéo đến còn lại quái. Lý Mục Hoa cùng phó đoàn trưởng Lưu Học Quân nhìn nhau, đồng thời nhíu mày. Đi xem. Đang ở khoảng cách thiết huyết công hội 40-50 m ở bên ngoài địa phương, một chi đoàn đội đang cùng 4-5 con U Nguyệt Ngân Lang ác chiến. Tới gần phía sau, Lý Mộc Hoa đám người phát hiện những thứ này U Nguyệt Ngân Lang trên đỉnh đầu viết là siêu cấp biến dị. Con bà nó, lão đại, bên trong quái quả nhiên càng mạnh. Lưu Học Quân nói rằng, không đúng, bên cạnh bọn họ còn có một đàn quái. Bọn họ là lôi 5 con đi ra đánh. Tiểu Đặng, đi trinh sát dưới đối phương tình huống, được rồi. Thuận tiện nhìn bên kia đến cùng có mấy con quái. Một gã đội viên rất nhanh một người đi vào trinh sát, không bao lâu trở về hồi báo, doanh. Không phải, lão đại, bên kia là thánh kỵ sĩ cùng hắc ma liên hợp công hội, tổng cộng 47 người, dã quái tổng cộng 20 con, 19 chỉ là 15 cấp siêu cấp biến dị U Lang tinh anh, còn có một con cấp 17 lang vương. Lý Mộc Hoa gật đầu, cau mày, ít nhất đều là tinh anh. Lão đại, nói như thế nào? Lưu Học Quân hỏi. Lý Mộc Hoa suy nghĩ một chút, lấy ra quái thực lực đến xem, Thánh Kỵ Sĩ cùng Hắc Ma hai cái đoàn đội phòng trừng đều không phải là cái này sóng lạ đối thủ. Như vậy đương nhiên, bọn họ thiết huyết khẳng định cũng không phải dã quái bầy đối thủ. Chỉ bất quá, bây giờ vấn đề là, đến cùng có cần thiết hay không đi theo bọn họ liên thủ. Cân nhắc khoảng khắc, Lý Mộc Hoa nói rằng, nơi này dã quái đàn đều mạnh như vậy, mắt trận khẳng định còn có mạnh hơn bốt, chúng ta đi theo chân bọn họ liên thủ. Thái tử. Phía trước là Táng Ái cùng Hành Tạo Thiên Hạ Liên Hợp Công Hội dẫn tới quái, đại khái hơn 70 người, bên kia có 20 con dạ quái, một con cấp 17 buốt, còn lại đều là 15 cấp tinh anh. Hoàng Triều Thái Uy hướng Hoàng Triều Thái Tử báo cáo. Thái Tử lạnh rên một tiếng, mặc kệ bọn hắn, vừa vặn để cho bọn họ kiểm chế dạ quái, chúng ta trực tiếp đi tìm mắt trận. Thái Tử nói rất đúng, hiện tại nếu là có người dập đi ra, muốn đơn độc đã chạy tới độ khó quá lớn, chúng ta phải tận lực tránh cho thương vong. Trước tìm mắt trận quan trọng hơn. Hoàng Triều Cửu Gia cũng nói, mê vụ xâm lâm trùng, tầm nhìn cứ thấp, rất nhiều đoàn đội vừa tiến đến liền gặp dã quái đàn, rơi vào chiến đấu không cách nào thoát thân. Mà còn lại đội ngũ, thì lựa chọn bất đồng sách lược, có người tuyển chọn cùng người kết minh, có người thì trực tiếp tuyển trạch tìm kiếm mắt trận. Người chơi duy ngã độc cuồng thành công phá hủy phía nam mắt trận, thừa ra mắt trận, 6. Con bà nó, người này lại cướp được một cái. Hoàng Triều Thái Tử cắn răng nói rằng, chỉ có 6 cái, nhanh lên một chút. Lục Thần mới vừa giải quyết rồi phía nam mắt trận buốt. Trấn thủ phía nam mắt trận vì hỏa kỳ lân tan phách, cả người quần quận hỏa diễm, vật sức đánh thấp với cùng kỳ, thế nhưng công kích mang vào liệt hỏa, mà liệt hỏa nên tính là linh lực trong công kích một loại. Lục Thần bây giờ còn chưa có linh phòng, đang đối mặt hỏa kỳ lân lúc công kích, thừa bị thương so với cùng kỳ cao hơn. Tốt tại gia hỏa này HP hơi thấp, cùng hỏa kỳ lân hao hơn 1 giờ, cuối cùng là dây dưa đến chết. Lục Thần tựa ở trên trụ đá, thở hổn hển. Liên tục 2 trận cực kỳ hao tâm tổn sức chiến đấu, làm cho hắn uể oải bất kham. Tuyển trạch thưởng cho 2. Lục Thần vô lực nói rằng, ngược lại nuôi 1 cái cũng là nuôi, nuôi 2 cái cũng là nuôi. Theo Lục Thần, dù cho thưởng cho 1 có thể trong vòng thời gian ngắn để thăng đại lượng chiến lực, nhưng là có thời gian hạn chế điểm này liền không thể nào tiếp thu được. Ngược lại về sau đùa thời gian rất dài, không bằng nhiều tìm chút thời giờ, thu được 1 cái vĩnh cửu chiến sủng. Huống hồ hắn hiện tại đánh chết đều là thần thú tán phách, mà hắn nuôi lớn, vậy là chân chính thần thú. Linh khí chung quanh hóa thành ra một đoàn màu đỏ tiểu mao cầu, ngoại hình còn không bằng tiểu bạch, khả năng chính là một trung hoa điển viên cầu. Tiểu gia hỏa mở miệng kêu 2 tiếng, ngao ngao. Cùng tiểu bạch giống nhau, ngoại thanh ngoại khí. Lục Thần nhìn thoáng qua tiểu hồng thuộc tính, cùng tiểu bạch một cái khuôn đúc đi ra tựa như, sức chiến đấu vì một đống cặn bã. Hỏa kỳ lân sườn trọng linh lực hỏa công, Tiểu Bạch trọng điểm vật công, nhưng là bây giờ hai vị này quá nhỏ, có thể phải chờ sau này sau khi lớn lên, thuộc tính mới có thể dần dần kéo ra chênh lệch. Lục Thần đem Tiểu Gia Hỏa ôm, cùng Tiểu Bạch đặt chung một chỗ, hai cái Tiểu Gia Hỏa nhất thời chợt đánh thành một đoàn, không ai nhường ai lấy người nào. Nhìn hai cái vật nhỏ vụng về đấu vật kỹ thuật, không chút nào thần thú đánh nhau xu thế. Các ngươi đừng đánh nhau, Lục Thần một tay nhấc lấy một con, đem hai cái vật nhỏ xa nhau, về sau hai người các ngươi nhưng là đồng bạn. Tiểu Bạch Tiểu Hồng một điểm không nghe lọt tai, bị Lục Thần nắm bắt phía sau cổ, như trước cách không vung cùng với chính mình móng vuốt nhỏ. Được rồi, đánh đi, đừng đánh đả thương là được. Lục Thần cười lắc đầu, ngay ngắn đều là sức chiến đấu vì một đống cặn bã, phỏng chừng ban ngày cũng chia không ra cao thấp. Lấy được hai kiện thưởng cho phía sau, Lục Thần đang định hơi chút nghỉ ngơi, chuẩn bị đi trước chỗ tiếp theo. Nơi này bột quá mạnh mẽ, không quá khen lệ tạm được Lục Thần kiểm tra một hồi mình và thủ hạ ba lô. Không tốt, thuốc chữa thương sắp hết. Không có thuốc chữa thương lời nói, Lục Thần cũng không nhất định dám soát nơi này bột. Dựa vào, không có chỗ nào bán thuốc thực sự là phiền. Lục Thần buồn bực không thôi. Nhưng vào lúc này, có lẽ là vừa rồi quá mệt mỏi, hắn không có chú ý. Ba ngốc phía sau, đột nhiên xuất hiện hơn 100 người. Từ ID nhìn lên, đây là một chi từ 5 công hội tạo thành liên hợp đoàn đội. Long Lân Chu Tiên Phương Thái Tập đoàn Bắc Sơn Đại học Thiên Cung. Bất quá đối phương tự hồ chỉ thấy rõ bang ốc, thấy không rõ bọn họ tình huống của bên này. Làm sao nơi đây sẽ có xài lang nhân? Ai biết được, đại gia cẩn thận một chút, không muốn dẫn tới quái. Ừm. Các ngươi xem phía trên. Có thấy hay không nơi đó có đồ đạc? Lục Thần bây giờ thân cao đạt tới hơn 3 thước, ở người chơi trong mắt, hắn chính là một quái vật lớn. Bất quá, người chơi thấy dường như không phải Lục Thần, mà là đỉnh đầu hắn chứ. Tên của hắn thực sự quá dài, đưa tới còn không có chứng kiến người, xem trước đến rồi tên. Thấy không rõ là cái gì chứ, bất quá hình như là màu tím, là bột. Nơi đó có một con bột. Chớ khẩn trương, nơi đây tầm nhìn thấp, chúng ta đi vòng qua. Lục Thần khẽ nhíu mày, tầm nhìn rõ rất ngắn sao. Hắn chính là thấy rõ rõ ràng ràng. Các người chơi đã tiến nhập mê vụ xâm lâm rồi hả? Tới ngược lại là thật mau. Bọn họ dường như chịu đến mê vụ xâm lâm ảnh hưởng, ánh mắt bị nghẹt. Chỉ có thể nhìn được trước mắt vài mét phạm vi. Nhìn như thế một đội trùng trùng điệp điệp đội ngũ, đang thận trọng vòng qua bang ốc, ý đồ chạy ra, Lục Thần trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười. Đã như vậy, vậy tiện tay trả A. Chương 65, là thời điểm đoạt đầu người. Hơn 100 người, thận trọng vòng qua bang ốc, Thiểu Yên lặng lui về phía sau. Mà hết thể này đều ở đây Lục Thần nhìn soi mói. Lục Thần trực tiếp ý bảo 7 con bang ốc khởi công. 7 con đầu lâu bắt đầu điên cuồng ở trong đám người đã khởi bóng bàn. Con bà nó, người nào dẫn tới quái? Cơ mờ nở, đây là cái gì công kích? Mất máu thật nhanh. Không cần loạn. Không cần loạn. Không cần loạn. Có người không ngừng hô to, nỗ lực duy trì ở đội hình, thế nhưng đối mặt 7 con đột nhiên công kích, đám người này làm sao có thể bất loạn? Bắn ra một. Khác đại ưu thế chính là, ở trong sương mù, mọi người căn bản thấy không rõ 7 con đường đạn. Thấy không rõ đường đạn, liền không cách nào định vị dã quái vị trí. Lui lại, lui lại. Có thể chạy vài cái chạy vài cái. Tổng chỉ huy khàn cả giọng reo hò. Đúng vào lúc này, không biết từ nơi nào bay tới một tấm mạng nện, đưa hắn vây khốn. Những cái này kinh khủng công kích trong nháy mắt bắn một lượn, tổng chỉ huy còn chưa kịp uống thuốc, hai giây bên trong lĩnh cơm hộ. Chỉ huy ngã một cái, những quân không chính quy này càng là loạn thành một bầy. Không được, muốn đoàn diệt. Bất kể, Chu Tiên nhân theo ta giết đi qua. Chu Tiên loạn thế hô to một tiếng, phát động sau cùng công kích. Mà khi bọn họ mới chạy mấy bước, liền thấy một cái quái vật lớn xuất hiện ở trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, đám người này trong lòng không khỏi chặt lại. Thiên, đây rốt cuộc là, cái gì buốt? Trước mặt người này chiều dài xài lang nhân nửa người trên, tám cái chân nhện, phía sau còn kéo một cái to lớn thanh sắc đuôi rắn, đỉnh đầu dài đầu gô góc. Ảnh chân dung của nó là màu vàng, tên là màu tím, thế nhưng, tên quá dài, đưa tới căn bản xem không toàn bộ, chỉ có thể nhìn được đặc biệt cường tráng đặc biệt nhanh nhẹn. Cái này chẳng lẽ chính là mê vụ xâm lâm bên trong bột. Thật là đáng sợ. Lục Thần trực tiếp một cước chơi qua đi, tên kia lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, chúng độc phát tác phía sau 2 giây, trực tiếp tử vong. Con bà nó, cái này bột cũng quá mạnh. Đoàn trưởng bị xuống đất an tỏi rồi. Xong, lần này khẳng định đoàn diệt. Ngắn ngủi mấy phút, 114 nhân liên hợp đoàn đội, toàn bộ chết ở không rõ AOE cộng thêm con kia cự đại bột độc trào dưới. Đoàn diệt chi này đoàn đội phía sau, Lục Thần rất nhanh thu thập thuốc chữa thương. Yêu rơi nhiều như vậy. Lục Thần hơi kinh ngạc, một cái thi thể có thể mò lấy 7-8 bình, có cá biệt thậm chí có thể có mười mấy chai.

Từ trong sương mù dày đặc, dần dần hiện ra một cái thân ảnh khổng lồ. Tiêu Dao Gió khẽ ngẩng đầu lên, nhìn con này kinh khủng cự thú. Cái này, đây là cái gì giống? Xài lang nhân, chi chu, thanh trúc cự mãng, vẫn là tam cánh hoa yêu. Đều không phải là. Nó trên đỉnh đầu tên quá dài, thế cho nên chỉ có thể nhìn được một bộ phận. Xài lang nhân thống suất. Cái này không phải xài lang nhân. Đang khi nói chuyện, cái kia một tên gia hỏa khủng bố nâng lên chân trước, vung lên sắc bén gai nhọn một cái lần qua đây. Tiêu Diêu Du đỉnh đầu lập tức toát ra ba cái chữ số. 767, bạo kích, 300, trúng đầu, 300, trúng đầu. Cái này công kích. Thiên. Tiêu Diêu Du vội vàng triệt thoái phía sau. 300, trúng độc, 330, trúng độc, 300, trúng độc, 360, trúng độc. Tiêu Diêu Du, tốt. Tiêu Diêu Du trọng sinh ở Tiên Sơn Luân Hồi Kính trước, cả người đều sống ở đó. Đoàn trưởng, ngươi cũng treo. Tiêu Diêu Du vẫn là không có phản ứng. Tiêu Giao, ngươi có phải hay không cũng là bị cái tên kia cho độc chết. Tiêu Diêu Du xoay người nhìn về phía phó đoàn trưởng Gió Thu, lập tức tìm được rồi chi âm. Tên kia công kích quá kinh khủng. Gió Thu gật đầu, là khủng bố, liền đào ngột đều muốn đánh ta hai lần mới có thể dây, kết quả người này công kích ta một lần, xoay người rời đi, sau đó ta tươi sống bị độc chết. Là độc chu nọc độc cùng thanh trúc cự mãng bảy bước độc. Vậy rốt cuộc là quái vật gì? Dần dần, người càng ngày càng nhiều xuất hiện ở luân hồi cảnh trước, Tiêu Giao nhìn một chút những người này đâu, trong lòng đã có đếm. Bọn họ mấy cái này đoàn người đã đều treo đã trở về. Ai, quá khinh người, vướng víu một vắn máu. Có người ở một bên tức giận bất bình, đại gia chớ ngẩn ra đó, lại đuổi đi qua. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng có thể tiến lên. Nơi đây đi qua muốn nửa giờ a, còn kịp sao? Không kịp cũng mau chân đến xem a. Tiêu Diêu Du cùng vài tên đoàn trưởng thảo luận một chút, cũng cảm thấy cần nếu thử xem, lập tức tổ chức lần nữa nhân viên, chuẩn bị đi trước Bách Thú Quần Sơn. Dọn dẹp ESG bọn họ, Lục Thần rất nhanh đánh chết Đào Ngột. Hắn một lớp có thể đánh hơn 4.000 huyết, chỉ cần đánh 3 đợt là đủ rồi. Đào Ngột mê muội đích sắc rất mạnh mẽ, thế nhưng Lục Thần cũng có mạng nhện, hơn nữa lượng máu của hắn có hơn 1 vạn, Đào Ngột dây không xong hắn. Bên này mới đánh chết Đào Ngột, hệ thống liền phát thông cáo, cho ta độc điên cuồng phá hủy phía đông bắc mắt trận. Con bà nó, cư nhiên cho duy ngã độc cuồng lượng tiện nghi. Mẹ, tức chết lao tử a. Gió Thu không được lắc đầu, chúng ta đánh 9 phần 10, cư nhiên bị duy ngã độc cuồng lượng có sẵn, ta đi, đời này chơi game không có như thế biệt khuất quá. Người này cũng thật là ác tâm a. Tiêu Giao thở dài một hơi, Gió Thu, lần này chỉ có thể trách chúng ta không may, thay đổi ngươi là duy ngã độc cuồng, cái này cơ hội ngươi sẽ buông tha sao. Gió Thu siết nắm tay, nhưng ngâm nghĩ một chút, nếu là hắn chứng kiến một con tàn huyết buột, tự nhiên cũng sẽ không làm như không nhìn thấy. Ai, Tiêu Giao, ta biết ngươi nói không sai, ta chính là trong lòng không thăng bằng. Đi thôi, đi xem một lần nữa có không có cơ hội. Lục Thần cũng không kịp nhổ nước bọt hệ thống cái miệng rộng này, liền thưởng cho cũng không kịp nhìn kỹ, trực tiếp tuyển trạch. Tuyển trạch thưởng cho hai. Thu được đào nột con non. Đào nột thoạt nhìn có điểm giống một con ngưu, hơn nữa cao thấp cùng tiểu bạch, tiểu hồng không sai biệt lắm, so với bình thường tiểu ngưu còn mini. Ai có thể nghĩ tới tên này về sau sẽ trưởng thành vì kinh khủng đào nột. Lục Thần mỉm cười, đem đào nột ôm lấy, tiểu gia hỏa, ta hiện tại không có thời gian chơi với ngươi, ngươi trước cùng tiểu bạch tiểu hồng chơi a. Bảy con bang ốc, nhanh, hỗn độn bên kia không sai biệt lắm, chúng ta nhanh đi. Hỗn độn tàn phách bên này, đã đem thánh hỏa bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Một con 15,000 máu cự đại giã thu đang ở đại lượng thi thể trong lúc đó diêu võ dương ngoài đi tới đi lui. Hoàn hảo chưa có trở về huyết. Lục Thần thở hổn hển, không kịp nghỉ ngơi, lập tức mang bảy con ba ngốc khởi công. Người này công kích là phân liệt công kích, Lục Thần bọn họ ít người, trong đó bảy con vẫn là viễn trình công kích, hoàn toàn không uổng. Bốn làn sóng công kích phía sau, hỗn độn tàn phách thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Người chơi duy ngã độc cuồng phá hư phía đông nam mắt trận. Lục Thần đã đối với hệ thống thông cáo thành thói quen, trực tiếp lựa chọn hỗn độn con non. Sùng vật của hắn đại quân, lại viết một con gào khóc tiểu sư tử. Lục Thần thu hồi hỗn độn con non, vừa vội cấp bách chạy tới trạm kế tiếp. Rời đi hướng tây bắc mắt trận thời điểm, Lục Thần để lại mấy tờ mạng nện, phế bỏ vài tên xe tăng. Nhưng mà, nơi này cao thủ xác thực thật nhiều, các loại, chờ, Lục Thần lúc trở lại, người chơi cư nhiên không có bị đoàn diệt, thao thiết lượng máu cư nhiên cũng bị mài đến chỉ còn lại có 2 vạn ra mặt. Lôi đỉnh cùng thế thấp còn thừa lại thay thế bổ sung một lần nữa kéo cửu hận, nắm giữ chiến trường quyền chủ động. Không hổ là đỉnh cấp công hội. Cái này năng lực ứng biến thật không sai. Lục Thần cũng không khỏi cảm thán nói. Đương nhiên, kỳ thực đây hết thảy cũng đều không có ngoài Lục Thần dự liệu, bằng không hắn sẽ không cuối cùng trở lại thao thiết nơi đây. Nếu bọn không có chơi chết bọn họ, như vậy chỉ có thể Lục Thần tự mình động thủ. Ở sương mù dày đặc bên trong, Lục Thần giống như quỷ mị, dẫn dắt bảy con ba ngốc không ngừng đánh chết người chơi, tương chiến tràng triệt để đảo loạn. Người chơi Hoàng Triều Thái Tử phá hư Đông Phương mắt trận. Đây là ngoại trừ Duy Ngã Độc Cuồng ở ngoài, người thứ nhất người chơi thành công phá hư mắt trận. Cái tin tức này làm cho Lục Thần cũng sửng sốt một chút. Bất quá tính toán thời gian, Lục Thần cường thịnh trở lại cũng không khả năng đem tất cả mắt trận đều phá đi. Không biết Hoàng Triều Thái Tử lựa chọn là tưởng thưởng gì, huyền thú vẫn còn ấu tể. Nếu như là ấu tể nói, Lục Thần còn có cơ hội giành lại tới, nếu như là huyền thú lời nói, cái kia Lục Thần cũng không còn biện pháp. Bất kể, trước tiên đem thao thiết bắt. Lục Thần nhanh chóng tập trung ý chí, thanh lý chiến trường. Ở Lục Thần cùng thao thiết trước sau bao vây tiêu trừ phía dưới, cộng thêm chung quanh sương mù dày đặc, mặc dù nơi đây đều là nhất đẳng cao thủ, cũng chỉ có thể tiếp thu đoàn diệt vận mệnh. Giết chết người chơi đoàn đội, đối mặt thao thiết thời điểm, Lục Thần thì ung dung sinh ra. Thao thiết hấp thực linh khí, nhưng mà Lục Thần cũng không phải dùng linh khí công kích, hắn là dụng độc. Hút không phải thuần linh khí chỉ là làm cho hắn về sau thăng cấp linh lực thời điểm phải nhiều tu luyện mấy giờ, đối với hắn đánh chết thao thiết tàn phách không có ảnh hưởng chút nào. Sau 20 phút, Lục Thần xuống lần nữa một thành, phá hư hướng tây bắc mắt trận, thu được thao thiết con non. Ha ha ha, tứ đại hung thú tới tay. Lục Thần giải quyết xong một nỗi lòng, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Sau đó coi như không có thu hoạch, lúc này đây hắn cũng kiếm lật. Vì phòng ngừa có người qua đây, Lục Thần tạm thời ly khai hướng tây bắc mắt trận, hướng đại trận ở giữa di động, như vậy vô luận hắn sau đó đi đâu cái mắt trận đều rất thuận tiện. Hoàng Triều Thái Tử cũng sẽ không như vậy mà đơn giản rời đi nơi này. Tuy nói Lục Thần đã hoàn thành chính mình mục tiêu, nhưng hắn vẫn không có hết hy vọng, nếu có thể đem bát đại thần thú toàn bộ thu vào tay, đó mới là hoàn mỹ nhất. Người đều là lòng tham, hắn Lục Thần là như thế này, Hoàng Triều Thái Tử tất nhiên cũng là như vậy. Nếu như Lục Thần đoán không sai, như vậy hắn liền còn có cơ hội. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngài góp nhặt toàn bộ thượng cổ tứ đại hung thú con non, kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ thượng cổ hung thú. Nên nhiệm vụ sẽ tại trong vòng 5 phút mất đi hiệu lực, một ngày lĩnh phải ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành. Mời tuyển trạch có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Còn bà nó, tình huống gì? Lục Thần cau mày, hết lần này tới lần khác lúc này, kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ rồi hả? Chương 68, ẩn tàng nhiệm vụ. Tuy nói có thể gặp được đến ẩn tàng nhiệm vụ phi thường khó có được, thế nhưng Lục Thần hiện tại đang đánh bắt đại thần thú chú ý, cái này nhiệm vụ lại là thời hạn, cũng không biết có kịp hay không. Xem trước một chút nhiệm vụ rồi hay nói. Lục Thần mở ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ trung cực hung thú, mê vụ xâm lâm ẩn tàng nhiệm vụ, thời hạn, duy nhất, không thể lặp lại. Nhiệm vụ miêu tả, đầu tiên cần chúc mừng ngài, ở toàn bộ sệ vở trong nhiệm vụ, hoàn thành bất khả tư nghị hành động vĩ đại, một người phá hủy chúng quanh trở lên bát phương mắt trận. Đồng thời đoạt được thượng cổ tứ hung thú hoặc là thủy hỏa tứ thần thú trong nhiệm một tổ hợp. Đây là thực lực cùng khí vận chứng minh. Ngài đã có tư cách hoàn thành càng thêm gian khổ nhiệm vụ. Lục Thần khẽ nhíu mày, xem ra cái này ẩn tàng nhiệm vụ kích hoạt điều kiện là đồng thời đánh chết thượng cổ tứ hung thú, hoặc là chính là đồng thời đánh chết thủy hỏa tứ thần thú. Hắn vừa vặn gọp đủ tứ đại hung thú, cho nên kích hoạt rồi nhiệm vụ. Hắn nhiệm vụ gọi trung cực hung thú, nếu như góp đủ thủy hỏa tứ thần thú, khả năng nhiệm vụ chính là trung cực thần thú a. Ừm. Đây chẳng phải là chỉ có ta một người có thể kích hoạt cái này nhiệm vụ. Lục Thần suy nghĩ một chút, hắn mặc dù không có góp đủ thủy hỏa tứ thần thú, thế nhưng Tiểu Hồng tại hắn trên tay. Nói cách khác, còn lại người chơi cường hắn nữa, cũng sẽ bởi vì không có hỏa kỳ lân mà không cách nào kích hoạt nhiệm vụ. Hắc hắc, ngượng ngùng các vị. Lục Thần một hồi âm hiểm cười, đối với còn lại người chơi thâm biểu đồng tình, sau đó tiếp tục kiểm tra nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ, tuyển trạch tứ đại trung cực hung thú một trong, đồng tiến vào hung sát trận, đánh chết bên ngoài tàn phách. Nhiệm vụ thời gian, 24 giờ. Cơ thưởng, đối ứng tứ đại trung cực hung thú huyễn thú triệu hoán thạch, hoặc bên ngoài con non một con. Lục Thần nháy nháy con mắt, nơi đây lại còn có thần thú con non. Nói, tập tề tứ đại hung thú mới có thể kích hoạt cái này nhiệm vụ, cũng nói hay là trung cực hung thú, thực lực càng ở tại thượng cổ tứ đại hung thú bên trên. Con bà nó, còn có mạnh hơn. Lục Thần nhất thời kích động. Xem trước một chút cái này hay là tứ đại trung cực hung thú A. 1. Tử Diễm Nê Hoàng. 2. Hắc Viêm Long Hoàng. 3. Thôn Thiên Ma Hổ. 4. Phúc Hải Vũ Đế. Lục Thần kém chút phun ra một ngụm máu tới. Đây chính là tứ đại trung cực hung thú. Theo chân chúng nó so với, chính mình cái kia chuỗi dài tiền tố căn bản chính là một chuyện cười a. Long, Phượng, Hổ, Quy.

hơn nữa còn là hai mặt thụ địch tình huống, cũng vô kế khả thi. Là Hoàng Triều cùng chiến thần. Thái tử, cắt vàng, các ngươi đê tiện. Hoàng Triều Thái tử mỉm cười, Ngạo Thiên, ngươi lời nói này cũng quá ngây thơ, ở chỗ này vốn chính là ai mạnh người nào đến bảo vận, các ngươi không có thực lực này còn muốn nhúng chàm thần thú, vậy chỉ có thể nói, xin lỗi. Các huynh đệ, giết cho ta. Hoàng Triều Thái tử hô to một tiếng sau đó, đối với bên người Cửu Vương gia nháy mắt. Cửu Vương gia lòng biết rõ, lập tức đánh về phía Ngạo Thiên, Thái tử, cái này nhân loại giao cho ta, ngươi đi giết những người khác. Thái tử khẽ gật đầu, xoay người không mê ly trong sương mù. Một người thoát khỏi chiến trường, Hoàng Triều Thái tử trốn ở thạch trụ phía sau. Bá chủ bọn họ không đáng lo lắng, như vậy kế tiếp, chiến thần cùng hoàng tộc người muốn đánh chết Hỏa Toan Nghê, một ngày bọn họ đánh xong, hắn chính là khoảng cách thạch trụ gần nhất. Chương 69, Chiến Hắc Viêm Long Hoàng. Mê vụ xâm lâm khu vực trung tâm, tứ đại thượng cổ hung thú đứng ở bốn phương thạch trụ bên trên. Trung quanh hắc khí càng ngày càng đậm, hướng trung tâm vọt tới. Dần dần, hắc khí bắt đầu ngưng tụ, một cái cự long hình thái càng ngày càng rõ ràng. Một lát sau, hắc nham long hoàng tàn phách rốt cục xuất hiện ở lục thần trước mặt. Người này trường dài hơn 10 thước, xoay quanh cùng giữa không trung bên trong, long uy lấm lấm, bao quát thương sinh. Cao hơn 3 mét lục thần ở trước mặt nó, có vẻ nhỏ bé như vậy. Còn bà nó, đây chính là trung cực hung thú hắc nham long hoàng. Lục thần hít vào một hơi, rung động nói đều kết ba. Tại cửu thiên bên trong, loại này chân thật cảm thụ cùng hiện thực không hề khác biệt, khi thấy hắc nham long hoàng thời điểm, cái loại này cảm giác gáp bách không phải còn lại bất luận cái gì trò chơi có thể so sánh. Nhìn không hắc viêm long hoàng khí thế, lục thần đã xác định người này so với thượng cổ tứ đại hung thú cường hãn nhiều lắm. Cái này cờ mờ nở, lao tử không có khả năng đánh qua nó a. Mà nhưng vào lúc này, thượng cổ tứ đại hung thú tàn phách rốt cục động. Chúng nó từ trên trụ đá nhảy xuống, đứng ở lục thần trước người, cùng hắc viêm long vương giằng co. Tứ hung thú sẽ giúp ta. Lục thần trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắc nham long hoàng to lớn mắt rồng liếc coi phía dưới mọi người, đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, phun ra một đoàn hắc viêm. Tứ đại hung thú lượng máu đều là 10 vạn, che ở lục thần trước mặt, nhưng bị hắc viêm công kích phía sau, lượng máu rơi cực nhanh. Một cái hắc viêm làm cho tứ đại thượng cổ hung thú mỗi người rất hai vạn huyết. Còn bà nó, đây là linh lực công kích. Lục thần trợn to hai mắt. Cho tới bây giờ, lục thần còn không có chân chính đã biết linh lực công kích, các người chơi, bao quát 7 con, chính hắn. Tối đa chỉ là ở phổ thông công kích chung gia nhập vào linh công. Mà hắc viêm long hoàng công kích thì hoàn toàn là một chuyện khác. Một kích hai vạn huyết. Vẫn là quần công. Nếu không phải là tứ đại thượng cổ hung thú bảo vệ mình, lục thần cái này cả đám người trực tiếp bị dây. Không được, đây là phạm vi kỹ năng, không thể để cho tứ đại hung thú tụ tập cùng một chỗ. Lục thần lập tức ý thức được điểm này. Hắc viêm long vương đã phát động tiến công, lục thần phải đúng lúc làm ra phản ứng. 7 con bang ốc. Các ngươi lui ra phía sau đến khu vực an toàn. 4 người các ngươi, chỗ đứng xa nhau. Thao thiết hút thuần linh khí. Đào Ngột thử công kích. Nhận được mệnh lệnh phía sau, Đào Ngột nhảy lên một cái tát vỗ vào hắc long trên người. Đào Ngột một chảo này chỉ đánh ra hơn 500 thương tổn, hắc nham long hoàng vật phòng tương đối đáng sợ. Mặt khác, hắc viêm long vương lượng máu đạt hơn 50 vạn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, Đào Ngột một chảo này trực tiếp đánh ra hiệu quả đặc biệt, mê muội. Tên kia cũng không miễn cho mê muội. Lục thần dần dần tỉnh táo lại. Hắc viêm long vương không miễn dịch mê muội, cũng sẽ không miễn dịch hắn trúng độc, vậy thì không phải là không có cách nào khác đánh. Mê muội 5 giây thời điểm, tất cả mọi người lực phát ra. Lục thần một bên hô, một bên tiến lên, chân trước đâm về phía long vĩ. 1. Bạo kích, 300, trúng đầu, 300, trúng đầu. Có thể lên độc. Lục thần thừa dịp hắc viêm long hoàng mê muội cơ hội, không ngừng công kích. Tuy nói hắn không phá được phòng ngự, thế nhưng nhiều mấy lần công kích, như vậy chúng độc hiệu quả có thể nhiều duy trì liên tục một đoạn thời gian. 5 giây, tứ đại hung thú cùng lục thần điên cuồng phát ra. Hắc nham long hoàng lượng máu thong thả giảm xuống, cuối cùng rất 2 vạn ra mặt lượng máu. Làm hắc nham long hoàng sau khi tỉnh lại, trực tiếp xoay người đánh về phía cùng kỳ. Cùng kỳ có liên kích, tương đồng trong thời gian, thương tổn của nó nhất định là cao nhất, cực kỳ tự nhiên sẽ kéo đến cửu hận. Hắc viêm làm lệnh còn không có kết thúc, hắc nham long hoàng xoay người đánh về phía cùng kỳ. 4144. Cùng kỳ vật phòng nhưng là tương đối cao, kết quả hắc long công kích trực tiếp đánh nó 4000 lượng máu. Con bà nó, vật công cũng như vậy mạnh mẽ. Người này là vật pháp song tú a. Lục thần vội vàng phát động tơ nhện cuốn quanh. Đao nột, hỗn độn tiếp tục công kích, thao thiết đồ đồng trắng men, cùng kỳ giữ một khoảng cách, một ngày đào nột ra khỏi mê muội, mọi người công kích. Lục thần lúc này hạ lệnh. Dưới tình huống bình thường, cùng kỳ không cách nào trốn tránh hắc long công kích, thế nhưng Lục Thần hết lần này tới lần khác có một siêu cường khống chế kỹ năng, tơ nhện quấn quanh. Lúc trước học kỹ năng này thời điểm, Lục Thần còn cảm thấy hối hận, hiện tại xem ra, trước đây cái kia 1000 danh vọng hoa quá đáng giá. Có thể hay không chiến thắng Hắc Viêm Long Hoàng, liền dựa vào kỹ năng này. Đào ngột mê muội tỷ lệ rất cao, 2-3 lần công kích phía sau, Hắc Nham Long Hoàng lần nữa bị đánh cho bất tỉnh, tứ đại hung thú, cộng thêm Lục Thần một tia ý thức tiến lên một hồi phát ra. Bởi đang bị đánh xỉu trong thời gian, đào ngột không cách nào điệp ra hiệu quả gây choáng, cho nên Hắc Nham Long Hoàng 5 giây sau tất nhiên sẽ tỉnh lại. Lúc này, phát ra tối cao, đương nhiên, cũng là cừu hận giá trị cao nhất cùng kỳ thì rất nhanh chạy đi. Lục Thần cũng không đợi Hắc Long đem 7 bước độc thương tổn ăn toàn bộ, lập tức bù vào tơ nhện quấn quanh. Sở dĩ không đợi Hắc Long di động, làm cho 7 bước độc phát vung tác dụng lớn nhất, Lục Thần rất muốn rõ ràng. 7 bước độc thương tổn cùng tứ đại thần thú so với, vẫn là kém một ít. Hiện tại trọng yếu nhất là bảo vệ tốt tứ đại thượng cổ thần thú. Cung kỳ, đào ngột, thao thiết đều trọng yếu phi thường, cho dù là đối phó Hắc Nham Long Hoàng vô dụng nhất hỗn độn, phát ra cũng so với 7 bước độc cao. Thời gian còn cực kỳ đầy đủ, không cần thiết truy cầu về điểm này độc tính thương tổn. Mấy lần dưới sự công kích tới, Hắc Nham Long Hoàng rất 10 vạn lượng máu, mà hắn cũng đã thật lâu không có phát động Hắc Viêm công kích. Thao thiết một mực hạn chế nó thuần linh khí dự trữ. Nếu như là như vậy, như vậy đánh chết Hắc Nham Long Hoàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nửa giờ, một giờ, hai giờ. Gợi ý của hệ thống bên trong, Hoàng Triều Thái Tử phá hủy phương Tây mắt trận, Đồ Tiên Hiên Viên phá hủy phương Bắc mắt trận, nhưng Lục Thần hoàn toàn không có tâm tư quan tâm mấy tin tức này. Ba giờ. Lần này toàn bộ sệ vờ nhiệm vụ đã hoàn thành, trải qua cố gắng của mọi người, chúng ta thành công chống đỡ sương mù dày đặc xâm lấn. Bát phương mắt trận thưởng cho đã cấp cho. Toàn bộ sẽ vỡ gấp đôi kinh nghiệm thời gian vào khoảng tuần này ngũ buổi sáng 10 điểm bắt đầu, buổi tối 20 điểm kết thúc. Phong Linh Tử phát sóng trực tiếp thời gian, những người hái mộ hiển nhiên còn chưa đã ngứa. Cư nhiên nhiệm vụ hoàn thành, quốc dùng cao thủ thật sự rất tốt mạnh mẽ a. Có người nói phá hư mắt trận có thể được huyền thú triệu hoán thạch hoặc là thần thú con non, con bà nó, mấy cái đạt được tưởng thưởng tên cái này mạnh. Duy ngã độc cùng một người lấy 5 a, không biết hắn muốn là triệu hoán thạch vẫn còn đấu thể. Hoàng Triều Thái Tử cũng rất mạnh a. Cư nhiên ở nhiều cao thủ như vậy chung, đoạt hai cái thưởng cho. Hoàng Triều về sau nhất định sẽ rất mạnh. Hoàng Triều sự tình các ngươi không biết sao. Có người nói Thái tử âm chiến thần người, lúc đầu nói người thứ hai thưởng cho chiến thần cầm, kết quả Thái tử trước sờ soạn thạch trụ, giành trước nhận lấy thưởng cho. Thiệt hay giả? Chiến thần người không phải làm bọn họ. Bọn họ đoạt tiểu lò gặp đây. Con bà nó, cái này ác tâm. Uy, các ngươi có phát hiện không, vì cái gì nhiệm vụ đã hoàn thành? Trong sương mù cũng không soát quái, nhưng mê vụ xâm lâm sương mù dày đặc còn không có tán. Không biết là người nào nói một câu, mọi người lập tức đều ngẩn ra. Đúng vậy, toàn bộ sệ vờ nhiệm vụ không phải đã hoàn thành sao? Vì sao sương mù dày đặc còn không có tán? Rất nhiều toàn bộ sệ vờ đỉnh tiêm người chơi, toàn bộ bị truyền đến sương mù dày đặc nhập khẩu. Ở chỗ này, có cựu gia gặp mặt, cũng có cùng chung hoạn nạn công hội, bất quá lúc này mọi người tuy nhiên cũng kỳ quái nhìn mê vụ xâm lâm nhập khẩu. Nhập khẩu không có tiêu thất, chu vi còn có tảng lớn sương mù dày đặc. Chuyện gì xảy ra? Sương mù dày đặc vẫn còn ở. Còn có người ở bên trong. Ta biết là người nào? Là Duy Ngã Độc Cuồng. Mọi người lần lượt tỉnh ngộ, không sai, Duy Ngã Độc Cuồng còn chưa có đi ra. Có thể hắn vừa lúc ở đánh tiểu quái, không có rời khỏi chiến đấu, không cách nào bị truyền tống đi ra. Rất có thể, hắn chuyên môn chính là đầu cơ trục lợi trang bị, những cái này rơi xuống cao như vậy quái tuyệt đối sẽ không buông tha. Vậy lần này liền có ý tứ, ta còn thực sự muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết cùng thần, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhiệm vụ kết thúc, nhưng mà, gần 10.000 danh quốc phục tối cường người chơi, lúc này lại không có người nào ly khai. Phong Linh Tử hít sâu một hơi, đối với quan sát truyền trực tiếp khán giả nói rằng, lần này cùng thần chân diện mục, rốt cuộc phải trồi lên mặt nước. Chương 70, ta lúc nào có cái này ra? Duy ngã độc cùng cái này ai đi, ở quốc phục bên trong có thể nói không ai không biết không người không hay. Nhưng mà quỷ dị là, không có bất kỳ một cái tân thủ thôn người chơi nhảy ra, nói bọn họ gặp qua Duy Ngã Độc Cuồng. Có thể Duy Ngã Độc Cuồng đẳng cấp vượt lên đầu đại bộ phận người chơi, nhưng là một người cũng chưa từng thấy, cái này cũng có điểm nói không lại khí. Điều này cũng làm cho online lưu truyền ra Duy Ngã Độc Cuồng rất nhiều đồn đãi. Hiện tại, mê vụ xâm lâm nhiệm vụ đem hết thể quốc phục khu sáp nhập, mà nhiệm vụ sau khi kết thúc, mọi người cũng đều biết truyền tống đến mê vụ xâm lâm nhập khẩu. Hơn nữa, phía trước Duy Ngã Độc Cuồng đã lên 5 lần TV. Chứng minh hắn ở nơi này. Phong Linh, không muốn lọ góc, để cho chúng ta cũng nhìn Duy Ngã Độc Cuồng, ta muốn thấy nhìn hắn rốt cuộc là cái gì ba đầu sáu tay quái vật.

ngài sẽ tại 2 phút bên trong bị truyền tống đến mê vụ xâm lâm nhập khẩu. Còn bà nó, hắn cũng bị truyền ra ngoài. Cái này há chẳng phải là nói, còn lại người chơi cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Lục Thần còn không biết, hiện tại mê vụ xâm lâm bên trong chỉ có một mình hắn, lại càng không biết rõ một nửa giờ đồng hồ trước, mê vụ xâm lâm cửa còn có sấp xỉ 5.000 người canh giữ ở nơi đó, chỉ vì thấy hắn tôn vinh. Duy ngã độc tôn, đến tột cùng người thế nào? Cũng may Lục Thần nghĩ tới tình huống hỏng bét hơn, hắn cho là hắn sẽ cùng mê vụ xâm lâm bên trong người chơi cùng nhau bị truyền tống ra ngoài. Ngẫm lại xem cái tràng diện này, một đám người cùng nhau truyền tống ra ngoài, đột nhiên phát hiện bọn họ trung gian có một nửa xài lang nhân, nửa chi chu, dài đuôi rắn, đầu gỗ góc, trên đầu còn chĩa vào như thế một chuỗi tên xuất hiện. Hình ảnh kia Lục Thần có điểm không dám nghĩ a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lao tử cũng bị vạn người vi hầu. Lục Thần gấp qua lại đi tới đi lui. Lục Thần hiện tại đầu góc có điểm chuyển bất động, chỉ có thể gửi hy vọng vào hắn thần kỳ nhất công năng, danh vọng thương thành. Mở ra danh vọng thương trường, mới nhìn thoáng qua, Lục Thần liền phát hiện một cái thần kỳ đạo cụ. Con bà nó, ta lúc nào có cái này ra? Cùng lúc đó, mê vụ xâm lâm cửa vào cảnh tượng cùng mọi người dự đoán cũng không giống nhau. Ngay từ đầu rất nhiều người ở chỗ này chờ duy ngã độc cuồng, nhưng đợi nửa giờ tìm không thấy có người đi ra, liền đi phân nửa. Sau đó lại là vài chục phút, người có kiên nhẫn nữa cũng không trông cậy vào có thể chứng kiến duy ngã độc cuồng. Nhưng mà, theo hai người lặng lẽ lọ dìn, lúc đầu đều đã sức cùng lực kiệt người chơi, trong nháy mắt tạc qua. Có người phát hiện, người mang hai kiện xương mù dày đặc tưởng thưởng hoàng tộc thái tử, đạt được nhất kiện tưởng thưởng đồ tiên hiên viên, đang hôn ở trong đám người. Tạm út đến đây. Chiều tối út chương tiếp. Chương 71, ngàn người đại hôn chiến. Hoàng triều chó hoang, lão nương công bình không có soát chết ngươi, ngươi còn có mặt mũi lọ dịn. Chiến thần hoàng cắt còn không có nộ, hắn lao bà chiến thần huyết vũ đã điên rồi. Trên thực tế, chiến thần người đều đã giận không kèm được, tiểu nhân hèn hạ, nói xong người thứ hai thưởng cho chúng ta, thái tử cư nhiên len lén đoạt thưởng cho, các ngươi hoàng triều người đều là tặc sao. Hoàng triều thái tử bị người như thế chỉ vào mũi mắng, cũng có chút mặt mũi làm khó dễ, cái kia, ta là không phải cẩn thận đụng tới thạch trụ, lúc đó chỉ lo đánh hỏa toan nghê. Bất quá các ngươi yên tâm, ta có thể cho các ngươi tiền, còn có còn lại công hội, ta đáp ứng đưa cho ngươi phí dịch vụ một phần không phải ít. Cút! Lao tử muốn ngươi mấy cái này tiền dơ bẩn. Chiến thần hoàng cắt cả giận nói, ta chơi game vài chục năm, ngươi thật đúng là ta đã thấy nhất không biết xấu hổ người. Các huynh đệ, hệ thống một mực quảng cáo người nào phá hủy mắt trận, ta dám khẳng định, hệ thống mục đích đúng là bại lộ trên tay người nào có bảo vật, lúc này có bảo vật người bại lộ khẳng định cao. Mọi người cùng nhau đem hắn bảo. Chiến thần hoàng cắt thôi chắc lập tức làm cho mọi người rơi vào trầm tư. Rất nhiều trò chơi thật là cổ vũ cờ cờ, chiến thần cuồng sa thuyết pháp thật là có nhất định đạo lý. Vì sao vẫn báo điểm? Chính là muốn cho người chơi tờ cờ thôi. Như vậy tương ứng, tỷ lệ rơi đồ nhất định so với bình thường càng cao. Bá chủ nhân lúc này cũng xuất hiện. Thực sự là quả đen cười heo hắc, từ hắc không cảm thấy à, các ngươi chiến thần cùng hoàng triều căn bản là kẻ giống nhau, thừa dịp chúng ta đánh bột thời điểm đánh lén, tốt, bút chướng này chúng ta cũng muốn tính một chút rõ ràng. Bá chủ ngạo thiên dẫn theo toái thạch, cái này hai ba người, nói hình như thưởng cho liền chính là bọn họ tựa như, bọn họ bá chủ đánh lâu như vậy, ngược lại làm khán giả. Chiến thần, các ngươi đừng nghĩ độc chiếm, bá chủ các huynh đệ, đem chúng ta mất đi đồ đạc nhiều trở về. Giết. Bên này triệt để hỗn loạn, nhưng mà bên kia cũng không yên tĩnh. Đồ tiên hiên viên là thế nào lấy được tưởng thưởng? Dường như cũng đắc tội không ít người. Nhất thời bình tĩnh mê vụ xâm lâm bên ngoài, triệt để biến thành vạn người chiến trường. Đương nhiên, tối dẫn cứu hận, hiển nhiên là người mang chí bảo hoàng triều thái tử cùng đồ tiên hiên viên hai người. Có phải hay không báo thù không ai nói rõ được. Thế nhưng đoạt bảo tuyệt đối chiếm nguyên nhân rất lớn. Khoảng cách bị truyền tống ra ngoài còn có hơn 1 phút đồng hồ, Lục Thần vội vàng đem 7 con ba ngốc thu hồi quân đoàn lệnh, đem 6 con sủng vật thu nhập thú lan. Hồi đoái nhân loại ra, nhanh. Phía trước Lục Thần sợ hãi than, chính là nhân loại người chơi ra. Thu được ra là có một cái điều kiện tiên quyết, chính là đánh chết đủ số lượng nên giống. Trước đây Lục Thần lẻ loi tổng cũng liền giết mười mấy người chơi, thế nhưng ở mê vụ xâm lâm, hắn một hơi thở diệt hơn ngàn người. Thỏa mãn điều kiện phía sau, danh vọng tiếng chàng thực sự xuất hiện nhân loại người chơi ra, có thể ở danh vọng thương thành xem ra, nhân loại cùng những giống loài khác không khác nhau gì cả, đạt được yêu cầu là có thể hối đoái. Đây chính là Lục Thần cây cỏ cứu mạng. Đổi lại nhân loại ra, Lục Thần thân cao một xem chậm lại, những cái này tạp thất tạp bắt chân nện, đầu gỗ góc, đuôi rắn mất giáo. Thay đổi ra phía sau, Lục Thần hình tượng rốt cục biến thành chính mình dáng vẻ vốn có. Trang bị bình thường biểu hiện, ID có thể ẩn giấu. Hoàn toàn cùng một cái bình thường người chơi giống nhau. Cợt mờ nở. Nhìn nhân vật hình tượng cùng chính mình hiện thực giống nhau như lúc, Lục Thần quả thực kích động muốn khóc, lão tử rốt cục bình thường. Bất quá Lục Thần cũng chỉ là bề ngoài bình thường, thuộc tính cái gì chính là thuộc tính. Được rồi, hiện tại ta thực sự là danh chính ngôn thuận, khoác ra người lang. Đang ở sắp bị truyền tống ra ngoài chi tế, Lục Thần để lại cái tâm nhãn, đem thoái thạch đổi thành đinh thứ lang nha bổng, thay ra sói miếng lót vai, đem ạ vòn hưu thủ hộ đều cởi. Điểm ấy thuộc tính đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng là lại có thể mê hoặc còn lại người chơi. Không biết bây giờ có thể hay không đi tiên sơn chủ thành, Lục Thần vẫn còn ở vô hạn mặc sức tưởng tượng chi tế, một đạo bạch quang từ dưới chân mọc lên. Hắn bị truyền tống ra ngoài. Bạch quang tán đi, Lục Thần đã đến mê vụ xâm lâm nhập khẩu. Vừa ra tới, Lục Thần trong tưởng tượng vạn người tề tụ hình ảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại cái này ngay ngắn một cái khu vực, đang ở ngàn người đại tờ cờ. Trang diện đồ sộ, hỗn loạn tưng bừng, đều không biết rõ ai cùng ai là một nhà. Cái quỷ gì? Vừa ra tới đánh liền cái. Đều như thế rất thích tàn nhẫn tranh đấu sao? Lục Thần vẻ mặt hoang mang. Ừm. Làm sao còn có người chuyển tới? Chẳng lẽ là bên người một cái còn có vài phần sắc đẹp nữ nhân vừa lúc đi ngang qua, chứng kiến đột nhiên toát ra một người, liền dừng lại kỳ quái nhìn Lục Thần. Lẻ loi một mình, trang bị dùng vẫn là lang nha đồng, còn có một da sói miếng lót vai, nói rõ người này không có vỡ thạch, có thể là khu vực giao dịch mua. Không đúng, người này tuyệt đối không phải Duy Ngã Độc Tôn, Duy Ngã Độc Tôn trang bị làm sao có thể kém như vậy, làm sao có thể không có chính mình đoàn đội. Bất quá người này làm sao sẽ hiện tại mới ra ngoài. Ngươi làm sao mới ra ngoài? Nữ tử kỳ quái hỏi. Ồ, cái kia. Khái khái, ta không phải từ mê vụ xâm lâm chuyển tới, ta phía trước ở chỗ này lọ gọng, vừa mới lên tuyến mà thôi. Nữ nhân cau mày, suy nghĩ một chút, dường như cũng có loại này khả năng. Mỹ nữ, ngươi trang bị thật mạnh a, có toái thạch, còn có ạ vòn hiệu thủ hộ. Nơi đây đang làm gì thế? Đánh như thế nào thành như vậy? Một tiếng mỹ nữ, độ hảo cả một. Mỹ nữ cũng không tiện cự tuyệt cái này u mê nam nhân, chủ yếu nhất là, nàng đối với cái này trang bị một dạng cô gia quả nhân không có gì lòng phòng bị. Đơn giản giải thích, ồ, ngươi mới vừa lên tuyến có thể không biết, rất nhiều đoàn đội ở mê vụ xâm lâm bên trong đều có ân oán. Kỳ thực à, cùng ân oán cũng không còn quan hệ, loại này phó bản đoạt quái quá bình thường, mục đích thực sự còn không phải là vì đoạt bảo. Đoạt bảo. Đúng vậy, thái tử cùng hiên viên thượng tuyến, hai người này đều có bảo bối. Hiện tại đều đang đuổi lấy hai người bọn họ công hội đánh đâu, không phải đoạt bảo là cái gì. Lục Thần cau mày, hai tên kia vẫn còn ở. Đây chẳng phải là nói hắn còn có cơ hội. Bọn họ ở chỗ nào? Không biết ta cũng đang tìm bọn hắn đâu. Bất quá sương mù dày đặc vẫn chưa hoàn toàn tán, chỉ sợ bọn họ chạy. Sương mù dày đặc đối với Lục Thần không có ảnh hưởng, hơn nữa Lục Thần ánh mắt so với bình thường nhân đại nhiều lắm. Không bao lâu, hắn liền thấy Hoàng Triều cùng đồ tiên công hội vị trí. Ồ! Cảm ơn ngươi a, cái kia, ta đi trước a, chào tạm biệt. Lục Thần nhìn thoáng qua nữ nhân ID, Phượng Vũ Thu Vũ. Phượng Vũ công hội giống như là một nữ người chơi công hội a. Bất quá cũng không kịp nghĩ nhiều, Lục Thần vội vã nói lời từ biệt, lặng yên hướng về Hoàng Triều công hội bên kia di động. Phượng Vũ Thu Vũ cũng không còn coi ra gì, xoay người tiếp tục tìm kiếm, có thể đột nhiên, nàng ngừng lại, xoay người nhìn Lục Thần biến mất phương hướng. Ừm, kỳ quái, người này. Là thế nào qua độc vụ rừng rậm? Suy nghĩ một chút, Phượng Vũ Thu Vũ cũng không còn suy nghĩ cẩn thận, lắc đầu tìm đoàn đội hội hợp đi. Lục Thần mượn sương mù dày đặc, rất nhanh chạy về phía chiến trường. Hắn thấy rõ ràng Hoàng Triều người đang ở liều mạng bảo hộ Thái tử, mà Thái tử thì một đường chạy trốn. Nếu là cho hắn thoát chiến thời gian lâu lắm, vậy hắn rất có thể trực tiếp lọ gấp. Truy kích Thái tử hung ác nhất, là một nam một nữ, chiến thần cuồng sa cùng chiến thần huyết vũ. Lao công, đừng làm cho hắn thoát chiến. Ta biết. Đuổi tới chân trời góc biển lão tử cũng muốn bảo tên tiểu nhân này. Hoàng Triều Thái tử trong lòng cũng là phiền muộn. Chiến thần phu phụ quá hung tàn, đuổi hắn nhanh 20 phút. Đây tuyệt đối là hết hy vọng muốn giết hắn a. Hắn vốn còn muốn nặc danh lọ dịn, cùng nhau chờ lấy Duy Ngã Độc cuồng tiểu tử kia, nhìn có không có cơ hội cướp đi bảo vật của hắn, ai biết đã bị người nhận ra. Hiện tại hắn căn bản không dám dừng lại, lo gấp cần độc dây, nhưng là người khác căn bản sẽ không cho hắn thời gian này. Hướng tiên sơn phương hướng đã bị những người khác phá hỏng, hắn hiện tại chỉ có thể hướng bách thú quần sơn ở chỗ sâu trong chạy, đến cao cấp một chút thả, nhìn có không có cơ hội lợi dụng cao cấp dã quái bỏ rơi bọn họ a. Lục Thần bám theo một đoạn lấy chiến thần phu phụ, hắn vốn đang muốn làm sao thần không biết quỷ không hay cản bọn họ lại hai, nhưng khi nhìn đến thái tử chạy trốn phương hướng, Lục Thần vẫn không khỏi nở nụ cười. Chạy nữa một đoạn, vậy đến bãi tha ma nữa à? Người anh em này thật đúng là biết chọn chỗ. không biết nơi này là bảy con sân nhà sao. Lục Thần cũng không nóng nảy, trước hết để cho hắn chạy. Không bao lâu, Hoàng Triều Thái tử quả nhiên chạy vào bãi tha ma, mà chiến thần phu phụ cũng cùng nhau đuổi đi vào. Đột nhiên, từ ba người dưới chân thổ địa thoát ra mười mấy con vô đầu phi thi. Lao công, thật đáng sợ. Chiến thần Huyết Vũ bị bọn người kia sợ đến vội vàng ôm chặt lấy Lao công. Không sợ, có ta đây, tên kia còn muốn ở chỗ này bỏ rơi chúng ta, bất quá chính hắn cũng không dễ chịu, chúng ta hai đánh một, tuyệt đối ổn. Một bên, Lục Thần lạnh rên một tiếng, phiền nhất trước mặt đẹp đẽ tình yêu. Bảy con, đến nhà, ra đi. Ba cái giết hết. Chương 72, mệnh tang bãi tha ma. Chiến thần phu phụ bất chấp chung quanh giã quái, đánh về phía hoàng tộc thái tử. Tiểu nhân hèn hạ, lao tử chẳng những muốn lấy lại ta đồ đạc của mình, tưởng thưởng của ngươi cũng lưu lại đi. Hoàng tử thái tử mạnh mẽ giữ được tinh táo. Nơi này quái công kích cực kỳ quỷ dị, hơn nữa thương tổn cao vô cùng, ba người lượng máu đều cùng đi thang máy tựa như. Tuy là vô cùng nguy hiểm, nhưng đây có lẽ là hắn trốn chạy duy nhất cơ hội. Hắn cùng cắt vàng đều có ạ vòn hữu thủ hộ, chỉ cần thu được công kích, có thể chậm lại đối phương tốc độ đánh tốc độ di chuyển. Ở chỗ này nhiều dừng một giây đều là chí mạng, vậy lợi dụng điểm này. Đối mặt chiến thần công kích, thái tử không có trả tay, đón đỡ hai người công kích. Thái tử, lão tử để cho ngươi gạt ta, đi chết đi. 43, 39. Mà ở chiến thần phu phụ công kích thắng lợi phía sau, thái tử nhanh chân liền hướng bãi tha ma bên ngoài sông. Chiến thần phu phụ mau chóng đuổi, lại phát hiện mình tốc độ trở nên chậm. Không tốt, là ạ vỏn hiệu thủ hộ. Nhưng vào lúc này, chu vi đột nhiên xông tới càng nhiều vô đầu phi thi, hướng về phía hai người một trận công kích. Hai vợ chồng lẫn nhau ném đếm không hết đầu lâu, trong nháy mắt phát ngai. Còn bà nó, lại bị tiểu tử này âm. Hoàng triều thái tử đen huyết chạy ra khỏi bãi tha ma, quay đầu nhìn chiến thần phu phụ mệnh tang bãi tha ma, rốt cục cũng ngừng lại. Gọi các ngươi truy ra ngươi A, cùng lao tử đấu, các ngươi còn quá non nớt. Thở hồn hện, thái tử hồi tưởng đã biết một lần đào sinh, cũng không khỏi bị cơ trí của mình và lòng can đảm chấn kinh rồi, trong lòng không khỏi mọc lên một cỗ hào hùng, ha ha ha. Lão tử quả nhiên gan dạ sáng suốt cùng kỹ thuật hơn người, ở gần 10.000 trong cường giả, độc chiếm hai nguyên. Mấy ngàn người đuổi giết ta thì thế nào, còn chưa phải là chạy cho ta rồi hả? Về sau lão tử tay cầm hai đại thần sủng, ta xem các ngươi làm sao theo ta đấu. Duy nhất không thoải mái, chính là duy ngã độc cuồng, tên kia có 5 con thần thú, về sau lão tử nhất định phải nghĩ biện pháp bạo hắn. Đừng lo, lão tử là có tiền, có khi là huynh đệ, chơi game lần đó không phải đánh đấm phủ. Coi như hắn hiện tại ngưu bức thì như thế nào, sớm muộn gì giết chết hắn. Còn có vài giây có thể hạ tuyến. Hừ hừ, còn muốn giết ta đoạt bảo, một đám rác rưởi. Đang ở thái tử chờ đợi lo lắng lỏ gập võ thuật, từ phía sau hắn đột nhiên đi ra một người. Thái tử xoay người chứng kiến người nọ, nhất thời không bình tĩnh. Tên kia trang bị bình thường không có gì lạ, cùng chính mình giống nhau ẩn tàng rồi ai đi, nhưng chí mạng nhất là, hiện tại thái tử chính mình nhưng là máu đen. Thái tử cũng không thua thiệt là kinh nghiệm lão luyện. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, vẫn như cũ có thể nghĩ đến đối sách. Cắt vàng bọn họ nhận biết mình, nhưng là cái này hạng người vô danh chưa chắc liền nhận biết mình. Hắn không phải là không có cơ hội. Nghĩ tới đây, thái tử cắn răng một cái, nhanh chóng vọt tới người nọ trước mặt. Ai nha, thái tử đang ở bên trong, ta thiếu chút nữa sẽ giết hắn. Lục Thần cau mày, vẻ mặt một bức. Tình huống gì đây là? Hàng này đang làm gì thế? Bằng hữu, ngươi cũng là đến đoạt bảo A. Không cần che giấu, ta biết. Cái này rất bình thường, người nào không muốn lấy được thần thú A. Lục Thần cao mày nhìn thái tử. Ta xem ngươi trang bị một dạng, không có nghĩ tới cái này thiên lớn cơ hội cư nhiên bị ngươi đụng phải, chỉ có thể nói ngươi vận khí thật tốt quá. Thái tử kích động nói, ngươi cũng chứng kiến ta cái dạng này đã không có khả năng giết thái tử, hiện tại chỉ cần ngươi vào cái kia bãi tha ma, thần thú sẽ là của ngươi. Lục Thần cuối cùng là hiểu, hàng này đoán chừng là cảm giác mình không biết hoàng tộc thái tử bản tôn, lợi dụng điểm này. Dù dỗ chính mình tiến nhập bãi tha ma. Tiểu tử này, không phải bình thường âm hiểm A, sáo lộ dùng bay lên. Thay đổi một dạng người chơi, có thể muốn thật cho hắn lửa. Bằng hữu, bị làm cho thái tử thoát chiến lọ gọng, không có thời gian do dự, nhanh A. Thái tử một bộ lòng như lửa đốt dáng vẻ, nếu không phải mình không có huyết, hận không thể chính mình liền muốn xông vào tựa như. Lục Thân nội tâm, diễn, tiếp tục diễn. Hàng này đã tiến nhập vai trò. Hoàn hảo trước đây hàng này nói muốn kết giao bằng hữu. Hắn không để ý tới người này, nếu không, không làm được sẽ bị hàng này phía sau mở một đạo. Ai, thực sự là vội chết ta, ta liền thì không muốn thấy thái tử cái kia tiểu nhân hèn hạ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, quên đi, ngươi nếu như sợ, ta cũng không còn biện pháp. Đại quân lập tức chạy tới, ta là không có cơ hội, huynh đệ, ta trước hạ tuyến, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói, thái tử liền muốn hạ tuyến. Hàng này cư nhiên ở trước mặt mình đại thứ lọ gấp. Nghệ cao nhân gan lớn A. Lục thần cũng không nói gì, một gậy truy nện cho đi qua. Chẳng những cắt đứt thái tử lọ gấp, trực tiếp đem hàng này đập chết. Lục thần động tác thực sự quá đột ngột, tuyến hạ thái tử đều bị hàng này sợ đến từ trên ghế nhảy dựng lên. Còn bà nó, người này, căn bản sẽ không tin tưởng chính mình. Không tin tự mình rót cũng không cái gọi là, đáng hận nhất là, người này cư nhiên không có chọc thủng chính mình, mà là đến khi chính mình lò gặp thời điểm mới động thủ. Ngẫm lại chính mình vì lừa gạt người này, cố gắng như vậy, thậm chí chính mồm nói hoàng tộc thái tử là tiểu nhân hèn hạ, thái tử kém chút khí ra nội thương. Người cái quái gì vậy? A, tức chết lao tử. Lao tử thần thú, thần thú. Cư nhiên bị như thế cái rác rưởi bạo. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. A. Chiến thần hoàng cắt suy đoán quả nhiên không sai, mê vụ xâm lâm vẫn chưa đóng cửa bế trong lúc, thần thú tỷ lệ rơi đồ siêu cao, thậm chí có thể là tử vong tất bạo nổ. Tựa như hiện tại, thái tử rất tổng cộng rất mấy chai thuốc chữa thương, liền trang bị đều không rơi, nhưng thủy hỏa toàn nghe con non tuy nhiên cũng rất ra. Hai cái tiểu gia hỏa ở thái tử bên cạnh thi thể đổi tới đổi lui, có vẻ hơi thương cảm. Lục thần ôm lấy hai tiểu gia hỏa, mỉm cười, đừng không bỏ được, theo người này phỏng trường chỉ biết coi các ngươi là ngưu là mã. Vẫn là đi theo ta, ta chỗ này nhưng có rất nhiều tiểu đồng bọn A. Đem thủy hỏa tiểu toan nghe thu hồi thú lan, lục thần triệu hồi bảy con, thuận tiện đem cắt vàng rơi ạ vòn hiệu thủ hộ cùng nhau thu, lập tức tìm kiếm dưới một cái mục tiêu. Nhắc tới cũng xảo, đồ tiên hiên viên nghĩ tới thoát thân biện pháp, cư nhiên cùng thái tử không có sai biệt. Hướng ra quái đẳng cấp cao địa phương chạy, thừa dịp loạn mới có cơ hội. Con ngồi chính mình đưa tới cửa, lục thần cũng không nóng nảy, đem bảy con lần nữa thả lại bãi tha ma. Chính mình trước tìm địa phương trốn đi. Đồ tiên phía sau theo 7-8 người, xem ra đồ tiên công hội thực lực so với hoàng tộc hơi yếu, thả nhiều người như vậy truy lão đại bọn họ. Ừm. Bọn họ. 8 người này chung, lục thần cư nhiên nhận thức 4 cái. Thiết huyết vệ quốc, Long Đằng Chiến Thiên, Phong Linh Tử, Tu La Tử Hà. Thiết huyết vệ quốc chính là trước đây giúp mình bãi bình mua phòng tranh chấp tên kia, Long Đằng Chiến Thiên là Long Đằng công hội, lục thần sở dĩ biết hắn, bởi vì hắn là muội muội lục di hội trưởng. Phong Linh Tử không cần nói nhiều, danh tiếng của nàng có thể là gần với duy ngã độc cuồng. Còn có Tu La Tử Hà, lục thần cũng không nhận ra nàng, thế nhưng nhận thức y phục của nàng, nàng mặc lấy, chính là 10 vạn nguyên thiên giá cả thành giao bách hoa quần dài. Không phải một cái lộ tiên múa nhân mua sao? Làm sao cho nàng rồi hả? Lục thần còn nhớ rõ cái tên đó, dù sao đây là hắn bán quá đắt tiền nhất trang bị. Đáng tiếc, mặc dù 8 người này thực lực mạnh mẽ, thế nhưng bị đồ tiên hiên viên mang theo một đầu đâm vào bãi tha ma phía sau, vận mệnh cũng không khác nhau nhiều. Đi vào càng nhiều người, dẫn tới vô đầu phi thi càng nhiều, cái kia bắn ra công kích hiệu quả lại càng khủng bố. Huống còn có 7 con sen lẫn trong còn lại vô đầu phi thi trùng, len lén bổ đao. 9 người nhất thời bắt đầu chơi ném đầu trò chơi. Ai nha, làm ta sợ muốn chết, đây là địa phương quỷ gì? Phong Linh Tử sợ đến gào khóc. Tu La Tử Hà nhìn như bình tĩnh, thế nhưng khuôn mặt cũng đã trắng. Chút nào không ngoài suy đoán, không bao lâu, kể cả đồ tiên hiên viên ở bên trong 9 đại cao thủ, mệnh tăng bại tha ma. Đồ tiên hiên viên bên cạnh thi thể, một con mất đi dựa vào, gào khóc thủy lam sắc tiểu gia hỏa, ở đồ tiên hiên viên bên cạnh thi thể có vẻ yếu đuối bất lực. Mà chung quanh vô đầu phi thi chứng kiến con này tiểu gia hỏa, mỗi một người đều giống như quái vật thấy được thịt đường tăng, vô tình nào lên. Tiểu gia hỏa không giúp nhìn những thứ này đáng sợ vô đầu phi thi, e rằng sau khi lớn lên, nó có thể tùy ý hành hạ đến chết những thứ này nhỏ yếu sinh vật, nhưng là bây giờ xem ra, nó có thể sẽ không có nữa sau đó. Đúng vào lúc này, một cái đại thủ ôm lấy chính mình, nó mờ mịt ngẩng đầu, nhìn người xa lạ này loại. Lục thân mỉm cười, tiểu gia hỏa, rốt cuộc tìm được ngươi. Cực kỳ sợ sao? Ta đây bắt bọn nó giết tất cả ngươi sẽ không sợ. Chương 73, Thương Thiên Thanh Long. Thu hồi Thủy Kỳ Lân, lục thần gọp đủ tứ đại nước lửa thần thú. Đang ở lục thần thanh lý chu vi vô đầu phi thi thời điểm, hệ thống tin tức đúng hạn tới. Chúc mừng ngài góp nhặt toàn bộ thủy hỏa tứ thần thú con non, kích hoạt tẩn tàng nhiệm vụ trung cực thần thú. Nên nhiệm vụ sẽ tại trong vòng 5 phút mất đi hiệu lực, một ngày lĩnh phải ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành. Mời tuyển trạch có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Nhận. Lục thần từ tốn nói. Nhiệm vụ trung cực thần thú, mê vụ xâm lâm ẩn tàng nhiệm vụ, thời hạn, duy nhất, không thể lặp lại. Nội dung nhiệm vụ. Tuyển trạch tứ đại trung cực thần thú một trong, đồng tiến vào huyễn thu trận, đánh chết bên ngoài tàn phách. Nhiệm vụ thời gian, 24 giờ. Cơ thưởng, đối ứng tứ đại trung cực thần thú huyễn thu triệu hoán thạch hoặc bên ngoài con non một con. 1. Thương Thiên Thanh Long. 2. Xí Hỏa Chu Tước. 3. Cực Quang Bạch Hổ. 4. Lưu Kim Huyền Vũ. Mời tuyển trạch ngài muốn khiêu chiến thần thú. Lục Thần hơi do dự dưới, là lại chọn một con long sao. Cũng không biết là thần thú lợi hại, vẫn là hung thú lợi hại. Thần thú cùng hung thú là đúng ứng với, như vậy bọn họ kỹ năng có thể cũng giống như nhau. Rốt cuộc là đem một loại năng lực phát huy đến cực hạn, vẫn là dựa vào bất đồng tổ hợp tới lẫn nhau bù đắp đâu. Vẫn là chọn một long A, còn lại trung cực thần thú kỹ năng ta cũng không rõ ràng, không làm được tạo thành kỹ năng tổ hợp không thích hợp đâu. Lục Thần lập tức nói rằng, chọn Thương Thiên Thanh Long. Ngài sẽ bị lần nữa truyền tống đến mê vụ xâm lâm, mê vụ xâm lâm biến mất thời gian vì vậy kéo dài, cho đến ngài hoàn thành khiêu chiến, 2 phút phía sau bắt đầu truyền tống. Lục Thần truyền ra mê vụ xâm lâm thời điểm, khoảng cách mê vụ xâm lâm tiêu thất còn có nửa giờ, kết quả Lục Thần lĩnh nhiệm vụ phía sau, mê vụ xâm lâm thời gian kéo dài lại kéo dài. Lục Thần đã trải qua một lần ẩn tàng nhiệm vụ, lúc này đây tuyệt không hoảng sợ. Thừa dịp cái này 2 phút, Lục Thần đem chu vi thi thể của người chết sờ soạn một lần. Đám người này trang bị đều rất xa hoa, trên mặt đất bày đặt mấy ngàn đồng tiền không nhặt lên tới quá lãng phí. Thu hoạch cũng không tệ lắm, những trang bị này cũng có thể bán hơn vạn. Đáng tiếc bách hoa quần dài không có rơi, cái kia nhất kiện có thể 10 vạn đâu. Lục Thần kiểm tra rồi dưới bạ lỗ của mình. Con bà nó, ta thuốc chữa thương đã dùng không xong nữa à? Đánh xong Thanh Long đem thuốc thả lại quân đoàn thương khố một ít. Nói, bây giờ còn chưa có trung cấp thuốc chữa thương sao? Cái này tiểu thuốc chữa thương mới, chỉ có trở về 100 huyết, không còn tác dụng gì nữa a. Lục Thần oán trách một câu, đúng rồi, ta hiện tại cũng có thể đi tiên sơn, quay đầu đi tiên sơn nhìn có hay không cao cấp thuốc chữa thương. Sửa sang xong ba lô, thời gian vừa vặn, Lục Thần theo một vệt kim quang, lần nữa quay trở về mê vụ xâm lâm. Đi tới mê vụ xâm lâm trung tâm, Lục Thần ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Cái này nhiệm vụ hoàn thành thời gian là 24 giờ, ngược lại ta đã nhận nhiệm vụ, vậy cũng không cần gấp gáp. Không được, ta muốn ngủ trước một hồi. Đánh một cái suốt đêm, quá mệt mỏi. Lục Thần cũng không dám lọ gặp, sợ lọ gặp phía sau xuất hiện chuyện rắc rối gì, đem nhiệm vụ làm không có, vì vậy liền dứt khoát té trên mặt đất ngủ. Ngược lại lần trước ở trong game ngủ, cảm giác cùng nằm ở trên giường ngủ không khác nhau gì cả, cũng liền có điểm mỏi eo đau lưng mà thôi. Lục Thần thực sự quá mệt mỏi, nằm trên mặt đất dây ngủ. Sáng sớm 10 ngày, lúc này trò chơi tại tuyến nhân số không ngừng tăng vọt, nhất ba người chơi suốt đêm phía sau cư nhiên từng cái còn như vậy sinh long hoạt hổ. Người chơi sau khi lên nét, đang ở kỳ quái, vì sao toàn bộ sệ vở xác nhập còn chưa kết thúc? Làm cái gì? Vì sao bách thú quần sơn vẫn là yên vụ tràn ngập? Cái này còn luyện thế nào cấp à? Khu phục cũng không có xa nhau à? Con bà nó, sương mù dày đặc hướng tiên sơn tới rồi. Quan phương không có giải thích sao? Mẹ, lão tử đi ra ngoài một chuyến, trang bị rơi bền hạn mức cao nhất. 12 giờ trưa, tiên sơn bên trong người đông nghìn nghịt, mọi người bị vây ở tiên sơn không dám ra ngoài. Nói như vậy, trong công hội thăng cấp đều là tiểu đội làm đơn vị, nhưng là phía ngoài dã quái toàn bộ phát sinh biến dị, mà người chơi thuộc tính của mình lại trên diện rộng độ giảm xuống, hiện tại đánh một con quái lên giá gấp 2 khí lực, không làm được còn muốn nhập vào mấy chai thuốc chữa thương. Đoàn đội hoạt động hạp dược không sao cả, nếu như bình thường đánh quái thăng cấp cũng như vậy uống thuốc, cái nào công hội chịu nổi a? Chí mạng nhất là, trang bị còn rơi bền. Những trang bị này động mấy ngàn khối. Người nào cam lòng cho làm cho trang bị như thế bị giảm giá trị. Ngược lại thì tân thủ khu người bây giờ còn chưa có chịu ảnh hưởng, nhất bang lũ gà bắp rất mau mắn thăng cấp. 4 giờ chiều. Sương mù dày đặc. Không thể nào, chuyện gì xảy ra a? Đều mấy giờ. Sương mù dày đặc còn không có tán. Quan phương liền thông cáo cũng không ra sao. Cái này còn chơi một đàn a. Quên đi, hay là trở về bang công hội hai đám nhân sông độc vụ rừng rậm a. 7 giờ tối. Tiên sơn bên trong. Trong diễn đàn, đã một mảnh oán thanh ai nói, các đại hoạt náo viên đã bắt đầu phát sóng trực tiếp chơi đánh bài. Thỉnh thoảng, hoạt náo viên còn lên một lần tuyến, kết quả phát hiện tiên sơn bên trong đều là sương mù dày đặc, nhanh lên lò gấp. Chơi ạ, không phải nói toàn bộ sệ vở nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì ạ? Muốn điên rồi à, một ngày không có chuyện làm à, phía trước thật vất vả tranh thủ đẳng cấp ưu thế, cũng bị người phía sau đuổi kịp à. Ai, thật nhàm chán à, ta đã hỏi thiên hành nhân viên công tác. Bọn họ cũng nói không ra nguyên cớ, chỉ nói trò chơi không có khả năng phạm sai lầm, để cho chúng ta kiên trì đợi. Đương nhiên, cũng có số ít không sợ chết thổ hào. Vì cam đoan cấp bậc của mình ưu thế, thay đổi giá rẻ trang bị miễn cưỡng thăng cấp, trang bị cũng không biết phá hủy vài món. 8 giờ tối, Lục Thần mơ màng tỉnh lại. Mở mắt, Lục Thần phát hiện mình còn ở trong game, bên người 7 con ba ngốc đang ở cảnh giới. Suy nghĩ kỹ một hồi mới, chỉ có, nhớ lại là chuyện gì xảy ra. Con bà nó. này cũng hơn 8 giờ. Ta ngủ 1-4 tiếng. Lục Thần thật vất vả ngồi dậy. Ta đi, giấc ngủ này. Lục Thần vỗ vỗ mặt mình, chính là thật là đói. Quên đi, trước tiên đem Thanh Long đánh đi ăn cơm. Trước hoạt động một chút, thanh tỉnh một cái. Lục Thần đứng lên tùy ý ngược xuôi, rất nhanh tìm về trạng thái. Để bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, Lục Thần hoạt động nửa giờ, lúc này mới quyết định làm nhiệm vụ. Triệu Hoán Thương Thiên Thanh Long bước, đi, cùng Hắc Viêm Long Hoàng giống nhau, đem Thủy Hỏa Kỳ Lân, Thủy Hỏa Toan Nghê đặt ở đối ứng phương vị trên trụ đá, chu vi xuất hiện màu xanh thuần linh khí, hội tụ thành một cái dài hơn 10 thước bảng nhiên cự vật. Con bà nó, đây chính là Thương Thiên Thanh Long à, so với ta trong tưởng tượng Thanh Long còn uy vũ. Lục Thần liếm liếm đầu lưỡi, Thủy Hỏa Tứ Thần Thú, mở làm. Thương Thiên Thanh Long cũng là vật pháp song tu, phún ra thanh viêm dường như còn muốn kinh khủng hơn chút, bị đánh trúng phía sau, có duy trì liên tục mất máu đất phẩm. Nguyên bản Lục Thần vẫn còn ở đau đầu không có đảo ngột mê muội, thao thiết hút thuần linh khí muốn thế nào đánh Thanh Long, nhưng Thủy Hỏa Tứ Thần Thú cho hắn cực đại kinh hỉ. Thủy Toan Nghê thủy có hiệu quả trị liệu. Thủy Kỳ Lân thủy lại có đông lại hiệu quả. Hỏa Toan Nghê cùng Hỏa Kỳ Lân hỏa kháng dường như rất cao, Thanh Long đánh trúng nó hai, tổn thương huyết không tính là rất cao, cộng thêm Thủy Toan Nghê trị liệu, Thủy Kỳ Lân đông lại, có thể đỉnh một lúc lâu. Bất quá tệ đoan cũng là có, Thanh Long thủy hỏa kháng tính cũng rất cao, tứ thần thú đánh nhau mất máu rất chậm. Lúc này, ngược lại thì Lục Thần độc đưa đến tác dụng. Sử dụng mạng nhện hạn chế Thanh Long, làm cho Thủy Toan Nghê cùng Thủy Kỳ Lân kỹ năng có thời gian làm lạnh, đồng thời lợi dụng lưỡng chủng độc tu bổ thương tổn. Người này không khó đánh, mấu chốt là phải nhiều tìm chút thời giờ. Lục Thần hô, không cần loạn, liền chiếu bây giờ nhịp điệu, chúng ta dây dưa đến chết nó. Cái này đánh chính là 6 giờ. Sau 6 tiếng, Thương Thiên Thanh Long thân thể to lớn từ giữa không trung rơi, hóa thành thanh sắc linh ti tiêu tán. Lục Thần đặt mông ngồi dưới đất, thở phào một hơi, ta đi, rốt cục đánh chết. Không nên hỏi, chọn thưởng cho hai, ta muốn con non. Khói xanh tán đi, một cái tiểu thanh xà xấu hổ leo đến Lục Thần trên cánh tay. Lục Thần cười thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tiểu gia hỏa, ta cuối cùng xem như là lấy được ngươi à. Chương 74, cùng đi tiên sơn. Lục Thần thú lan bên trong, tổng cộng có 10 con thần thú con non. Đừng xem chúng nó từng cái thân phận chân thật đều dọa người như vậy, thượng cổ tứ hung thú, thủy hỏa tứ thần thú, hắc viêm long hoàng, thương thiên thanh long. Hiện tại từng cái, đều là tiểu miêu tiểu cẩu dáng dấp. Tiểu thanh chứng kiến cách vách tiểu hắc, một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ, tiểu hắc không có ý định để ý tiểu thanh, đang ở đối với cách vách tiểu bạch hộc lưỡi, tiểu bạch sợ đến nuốt ở một bên. Lao tử đây là mở vườn bách thú nhà trẻ nữa à? Lục Thần lắc đầu. Mới vừa nhìn một cái thanh long trạng thái, cũng là một chiến lực vì một đống cặn bã, bất quá nó cần chính là 50 vạn thuần linh khí cùng 50 vạn thông linh loại sinh vật tinh phách. Không nói đến cái kia tinh phách muốn ở đâu làm, chính là 50 vạn thuần linh khí cũng đủ dọa người. Huống Lục Thần còn muốn nuôi 10 con, không ai đều là 10 vạn khởi bước. Không đấy a. Lục Thần thở dài một hơi, không được, tại sao lại mệt nhọc, lại đói lại khốn. Vẫn là đem đồng hồ sinh học triệu hồi đến đây đi, lao suốt đêm hết thân thể ăn không tiêu. Không bao lâu, Lục Thần rốt cục bị truyền tống đi ra. Suy nghĩ một chút, Lục Thần đầu tiên là về tới Nhân Ái Phong doanh địa, đem 7 con ba ngốc gọi ra. Các ngươi 10 cái trong khoảng thời gian này trước hết ở doanh địa tu luyện linh lực, ta đem 10 cái tiểu gia hỏa để ở chỗ này, mỗi người phụ trách một con, tu luyện thuần linh khí liền đút cho chúng nó. 7 con ba ngốc đứng ngay ngắn đội, Lục Thần một người ngẫu nhiên phát một con non. Các ngươi vài cái tiểu gia hỏa rất tốt, không cho phép chạy loạn người không có thuần linh khí ăn. Trung quanh doanh trại giã quái đẳng cấp tiếp cận 20 cấp, còn có hộ sơn đại trận, bây giờ người chơi đối với nơi này không có khả năng cấu thành uy hiếp. Hơn nữa trong lãnh địa linh lực tu luyện là phía ngoài một, hai lần, ở chỗ này tu luyện hiệu suất cũng cao. An bài xong bọn người kia phía sau, Lục Thần đem trong túi đeo lưng thuốc chữa thương để vào quân đoàn thương khố. Được rồi, trong khoảng thời gian này ta khả năng không ở, các ngươi ở chỗ này chăm chú tu luyện, không muốn xảy ra lãnh địa, mỗi ngày ta sẽ tới thăm đám các người. Nói xong, Lục Thần ly khai Nhân Ái Phong lãnh địa, đi tới khoảng cách Tiên Sơn không xa khu vực tiểu lò gặp đây. Suốt đêm một đêm, uể oải 3 ngày. Lục Thần dùng một ngày ngủ 18 canh giờ chứng minh cái lý này luận cũng không thành lập. Sáng ngày thứ 2 7 giờ, Lục Thần thật sớm liền tỉnh, cả người đều tinh thần mười phần. Rửa mặt, ăn điểm tâm, ở trong tiểu khu lúc luyện, sinh hoạt lại khôi phục quy luật. Trở lại nơi ở, Lục Thần lại nhìn một chút trung tâm chợ vài cái chung cư, quyết định trong đó một chỗ. 132 bằng phẳng lục tầng thang máy tinh trang tiểu cao tầng, tầng cao nhất mang một tầng lầu cát, còn mang tầng chót độc hưởng đại dương đài, tổng giá trị ở 144 vạn. Cái này tốt, lầu cát có thể coi hoạt động nơi, lớn như vậy sân thượng, cho Lục Di nuôi điểm hoa hoa thảo thảo, hoặc là nuôi cái sủng vật, phơi một chút y phục, hoàn mỹ. Còn một tháng bắt đầu phiên giao dịch, ta vừa vặn kiếm lại ít tiền, đem nhà tiền kiếm đi ra, mua nữa điểm đồ dùng trong nhà. Nhìn biết phòng ở, Lục Thần liền đăng nhập trò chơi. Một đạo bạch quang lóe lên, Lục Thần mới đăng nhập liền tiến vào chiến đấu. Bên cạnh hắn vừa vặn có một con U Nguyệt Ngân Lang, vừa phát hiện Lục Thần liền đánh tới. Quan phương nêu lên, tận lực không ở giã ngoại lò gặp quả nhiên không sai. Bất quá lấy Lục Thần thuộc tính, cấp 11 U Lang căn bản không đủ gây sợ, Lục Thần đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên nghe được một tiếng la hét. Uy, ngươi làm sao ở giã ngoại lò gìn? Đừng sợ, chúng ta tới giúp ngươi. Lục Thần tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chi ba người tiểu đội hướng cùng với chính mình chạy như điên. Được rồi, mình bây giờ là nhân loại hình thái, bọn họ coi hắn là người mình. Tới ba người ID cư nhiên không có thống nhất tiền tố, hai nữ một nam. Hai nữ nhân tên gọi là Hoa Lạc Chi Hương, Hồng Sắc Cao Cân Hải, nam gọi Thập Bộ Quỷ Nhất Nhân, đều là cấp 10. Ba người vội vã xuống lại, hướng về phía cấp 11 U Nguyệt Ngân Lang một trận thao tác, ba người giữ vững hơn phân nửa huyết hoàn thành đánh chết. Lục Thần toàn bộ hành trình không có xuất thủ, dù sao hắn xuất thủ, một cái độc cái này lang liền chết. Coi như hắn đóng cửa độc tính công kích hiệu quả, một cái hơn 200 thương tổn cũng đủ dọa người. Tổ ba người vận khí không tệ, giết con này lang cư nhiên rất nhất kiện ra sói miếng lót vai. Miếng lót vai đều có A, một hồi ta đi bán, đến lúc đó tiền chia đều. Giày cao gót hình như là trong ba người đội trưởng. Hai gã đội viên đối với giày cao gót nói không có dị nghị. Xử lý xong trang bị, giày cao gót đi tới Lục Thần trước mặt, kỳ quái đánh giá cái này nhân loại. Trang bị theo chân bọn họ không sai biệt lắm, lang nha bổng thêm ra sói miếng lót vai, còn thở gấp ra sói lưng, độc kháng trang bị hai kiện, phần che tay cùng hộ thối, có nhất định màu xanh biếc tinh xảo tơ nhện mũ. Người này ẩn tàng rồi ai đi, cũng không nhìn thấy đẳng cấp. Uy, ngươi tại sao lại ở chỗ này lọ gìn? Một mình ngươi ở chỗ này rất nguy hiểm. Giày cao gót nói rằng. Lục Thần nháy nháy con mắt, ừm, lần sau ta chú ý, cảm ơn các ngươi. Lại nói tiếp, xem giày cao gót luôn cảm thấy có chút quen mắt, khả năng mỹ nữ đều lớn lên hoặc nhiều hoặc ít có chút giống A. Ngươi cái tên này tâm ghê gớm thật, muốn không phải chúng ta, ngươi khẳng định treo. Hoa Lạc Chi Hương là người 20 tuổi không tới nữ hài, cùng giày cao gót dáng dấp có điểm giống, bất quá tính cách dường như càng thẳng thắn chút. Tiểu ngả, được rồi, đừng nói nữa, nhân gia nói không chừng là theo đồng đội tổ đội tới được. Nam nhân nói, bằng hữu, ngươi là cái nào công hội à? Ta không có công hội. Lục Thần xem nam nhân này ID có điểm kỳ quái, hỏi, ngươi cái này ID có ý tứ à? Ta nghe quá Thập Bộ Sát Nhất Nhân, ngươi cái này Thập Bộ Quỷ Nhất Nhân có phải hay không? Đối với mình quá độc các điểm. Lục Thần mới nói xong, giày cao gót nhịn không được xì cười ra tiếng, hắn à, bản ý của hắn là người khác quỷ hắn, có vẻ hắn rất mạnh. Kết quả mỗi người chứng kiến cái này ID, đều nói hắn đi Thập Bộ liền muốn quỳ một người. Nam nhân ngượng ngùng gãi đầu một cái, đừng nói nữa, hoàn toàn là sai lầm. Hôm nay đi cũng không cho cải danh thẻ, cũng không làm cho luyện mới hảo, ai. Lục Thần cảm thấy ba người này tương đương có ý tứ. Các ngươi là cái nào công hội à? Chúng ta là chính mình vài cái bằng hữu đùa. Thập Bộ nói rằng, vài cái bằng hữu. Vậy các ngươi làm sao qua độc vụ rừng rậm? Nam nhân cũng ngay thẳng, nói rằng, ngày hôm qua không phải cả ngày đều có sương mù dày đặc nha, đám kia cao thủ không dám ra thành luyện cấp, bỏ chạy đi tân thủ thôn dẫn người đi ra, chỉ cần tiêu ít tiền là có thể dẫn người đi ra. Lục Thần cao mày, ngày hôm qua cả ngày đều có sương mù dày đặc. Được rồi, chính mình tại mê vụ xâm lâm đóng cửa trước kích hoạt rồi trung cực thần thú nhiệm vụ, đưa tới mê vụ xâm lâm lùi lại đóng cửa. Lại có thể có người làm loại này sinh ý. Cái kia, bao nhiêu tiền à? Ngươi chẳng lẽ không đúng ngồi xe tới được? Ba người kỳ quái nhìn Lục Thần, người này lẻ loi một mình, không có công hội, trang bị lại một vậy, hắn làm sao qua được. Lục Thần vội vàng nói, ồ, ta là được cởi xuống giá thị trường, nhìn có hay không bị hãm hại. Cũng sẽ không bị hãm hại à, giá cả đều không khác mấy, 1.000 một cái vị trí, bình thường công hội một chuyến xe tối đa kéo ba cái ngoại nhân. Lục Thần suy nghĩ một chút, sinh ý ngược lại không tệ, bất quá một mình hắn dường như không phải rất dễ làm, hắn tuy là chết không được, nhưng không có trào phúng kỹ năng. Không cách nào cam đoan những người khác có thể qua tới. Nói, công hội sông đẳng cấp cũng là để kiếm tiền, xem ra là cho bọn hắn tìm được rồi một con đường tử. Ồ, ta cũng là 1.000. Lục Thần qua loa lấy lệ nói rằng. Đúng rồi, bằng hữu, ngươi nếu là không có công hội cũng không có đội ngũ, không bằng vào đội chúng ta, đại gia lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Thần mỉm cười, không được, ta hiện tại muốn đi Tiên Sơn. Đi Tiên Sơn sao? Vừa vặn chúng ta cũng không còn thuốc. Chúng ta mang ngươi cùng đi, đỡ phải gặp phải quái. Thập bộ người này dường như rất muốn kéo Lục Thần về chỗ, coi như hiện tại không vào đội, chí ít trước nhận thân dưới. Lục Thần suy nghĩ một chút, bọn họ mấy người này thực lực nhỏ yếu, khó có được chứng kiến đã biết sao cái lạc đàn, khẳng định hy vọng mình có thể gia nhập vào bọn họ. Cửu Thiên bên trong có hạng nhất thú vị thiết định, tựa như thế giới hiện thật giống nhau, người chơi có thể trước bất kỳ ai ẩn giấu thực lực. Ở lúc công kích, cho phép điều chỉnh dùng sức tỷ lệ phần trăm, đem thuộc tính của mình điều thấp. Bất quá người bình thường ai sẽ ẩn giấu thực lực đâu. Trùng hợp chính là, Lục Thần hết lần này tới lần khác không phải người bình thường. Tổ cái đội cũng tốt, trợ giúp hắn che giấu tung tích. Tốt, vậy cùng đi a. Lục Thần tương đương thản nhiên nói. Chương 75, trừ phi ngươi là người kia. Lục Thần gia nhập hồng sắc cao cân hải đội ngũ, tiểu đội hướng Tiên Sơn chủ thành xuất phát. Theo bọn họ khoảng cách Tiên Sơn càng ngày càng gần, Lục Thần phát hiện chu vi có không ít đoàn thể nhỏ người chơi đang luyện lẹ mèo. Cư nhiên có nhiều người như vậy. Lục Thần cảm khái nói, chính mình buồn ngủ một chút, lập tức hiện ra nhiều như vậy người chơi. Cái này gọi là nhiều. Hoa Lạc Chi Hương cũng là tự lai thủ, tiếp lời nói, ngươi là không thấy được sáng sớm hôm nay tình cảnh, khi đó thiên hành còn không có chia lịa khu phủ, khá lắm, Tiên Sơn bên trong khắp nơi đều là người, so với tân thủ khu đều chen. Thiên hành sáng sớm mới chia lịa khu phủ. Ừm, khả năng bên kia nhân viên công tác cũng muốn sáng sớm mới tới lớp A. Ngược lại đại gia nín trọn một ngày, sương mù dày đặc tản sau đó, một tia ý thức lao tới điên cuồng luyện cấp. Thật là nhiều người suốt đêm A. Dày cao gót cũng nói, ai, nói xong không thông tiêu, kết quả tối hôm qua lại suốt đêm, ngày hôm nay còn muốn đóng kịch đâu, vành mắt đen nặng như vậy làm sao. Còn chưa nói hết, dày cao gót đột nhiên phát hiện mình dường như nói lỡ miệng, nơi đây có thể còn có một cái ngoại nhân đâu, vội vàng câm miệng không có nói tiếp. Lục Thần có chút ngoài ý muốn, lẽ nào dày cao gót công tác khả năng làng giải trí. Tự xem nhìn quen mắt cũng không nhận thức, có thể là một cái 18 tuyến nghệ nhân A. Người nữ nhân này nhìn kỹ, sẽ phát hiện nàng thuộc về phi thường coi được loại hình, kỳ thực dung mạo rất tinh xảo, mặt mày ngũ quan đều vừa đúng, một đôi mắt lại lớn lại linh động. Vóc người hơi tiểu nhục cảm, tỷ lệ cân xứng, làm cho nam nhân nhìn nhịn không được biết nuốt nước miếng. Cái này ngoại hình điều kiện cư nhiên không có nổi danh. Là người mới? Hay là bởi vì không muốn bị quy tắc ngầm? Lục Thần trong lòng bắt quái một phen. Bất quá biểu hiện ra cũng rất thức thời không có hỏi tới, coi như không nghe thấy. Bất quá Hoa Lạc Chi Hương cũng không quá thức thời, hết lần này tới lần khác nhận cái chủ đề này, tỷ, nhân gia đại lao không phải tất cả nói, đã có vài gia điện ảnh công ty đang cùng Thiên Hành Hiệp đàm hợp tác hạng mục công việc, liền Cửu Thiên như vậy kỹ thuật, đã vượt qua bất luận cái gì một nhà đặc hiệu công ty, sau này Tiên Hiệp, cổ trang đề tài điện ảnh tác phẩm có thể sẽ trực tiếp tại Cửu Thiên bên trong lấy cảnh quay chụp. Đúng vậy, đây tuyệt đối là một cái khuynh hướng tất nhiên. Hiện tại thật nhiều minh tinh cũng bắt đầu chơi Cửu Thiên để thăng cấp bậc. Thập bộ cũng nói là, ta biết rất nhiều công ty kinh doanh cùng chức nghiệp công hội ký hợp đồng, dẫn bọn hắn nghệ nhân thăng cấp đâu. Có chút cùng đỉnh cấp công hội ký kết hợp đồng dài hạn, giá trị trăm vạn đâu. Thập bộ lắc đầu, thở dài, nhu tỷ không thích làng giải trí ô yên chứng khí, chúng ta mới thành lập công ty, làm sao có thể một lần xuất ra trên 1 triệu, vẫn là chính chúng ta người cùng nhau luyện từ từ cấp A. Lục Thần nghe được sửng sốt một chút. Tại Cửu Thiên bên trong đóng phim. Cái này náo động cũng quá lớn a. Liên minh tinh đều tới chơi trò chơi. Một phần trên hợp đồng 100 vạn. Được rồi, Cửu Thiên cải biến thế giới, Cửu Thiên ẩn chứa vô hạn cơ hội làm ăn quả nhiên không phải một câu nói xuông. Được rồi, đừng nói nữa. Hồng sắc cao cân hài lắc đầu, thực sự là đồng bạn giống như heo, hai người kia đã cái gì nói hết ra, liền tên của mình đều bại lộ. Bất quá cái kia mới đồng đội ngược lại là cũng không tệ lắm, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Độ hào cả một. Ai, ngươi vì sao ẩn giấu ai đi hả? Dày cao gót chủ động tiếp lời, thuận tiện rời đi trọng tâm câu chuyện. Lục Thần gãi đầu một cái, ta chính là tùy tiện vui đùa một chút. Dày cao gót vốn chính là tùy tiện hỏi một chút, cũng không có miệt mài theo đuổi. Ồ, dọc theo đường đi bọn họ cũng không còn gặp phải cái gì quái, theo bọn họ càng ngày càng tới gần Tiên Sơn, chung quanh người chơi cũng càng ngày càng nhiều. Đến rồi sách mới phân biệt ra ngã ba đường. Lục Thần vừa vặn chứng kiến hơn 30 người dẫn theo một nhóm mới người chơi từ độc vụ rừng rậm đi ra. Chiếu khuynh hướng này, tin tưởng không lâu sau, Tiên Sơn sẽ trở thành chật chội nhất địa phương. Tiên Sơn nhưng thật ra là một tòa chủ thành, dựa lưng vào Tiên Sơn, tứ diện có tường vây, dường như cổ đại thành thị. Tiên Sơn chủ thành đất đai cực kỳ rộng lớn, bên trong thành có mấy tòa cao vót kiến trúc phá lệ làm người khác chú ý, cách tường thành đều có thể nhìn đến, cửa thành có trọng binh gác, người đi đường như nước chảy. Nhất là trong đó hai tòa tháp cao vút trong mây. Đây chính là Tiên Sơn chủ thành. Lục Thần trợn to hai mắt, cảm thụ được Tiên Sơn chủ thành mang tới chấn động. với hắn tiểu phá lãnh địa so với, hoàn toàn không cùng đẳng cấp A. Đi tới tiên trước sân môn, lục thần mới nhìn đến tiên sơn chủ thành trên tường thành có một bức to lớn sập tợ lại. Thập bộ bọn họ cũng dừng lại. Con bà nó, bài danh không thay đổi A, vô số trong cường giả người mạnh nhất A, người người xuất nhập tiên sơn đều muốn chiêm ngưỡng cường giả, quá hâm mộ. Thập bộ ngửa đầu, đầy mắt sùng bái. Liên bất cẩu nôn tiếu hồng sắc cao cân hải, lúc này cũng đứng sừng ở cái kia, trong mắt phần kia ước mơ cũng vô pháp che giấu. Lục thần còn không rõ lắm đây là cái gì mánh khỏe, nhìn phía trên số liệu. Đệ số 122 tiên vương chủ thành song tháp bài danh. Cá nhân chu tiên tháp bài danh cần duy trì 24 giờ có hiệu lực. Đệ nhất danh, tình nghị đào ca thành tích, chu tiên tháp 4 tầng 2 phút 13 giây thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho tụ linh đan 3. Tên thứ hai, U Minh Cốc chủ thành tích, chu tiên tháp 3 tầng 2 phân 48 giây thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho tụ linh đan 2. Tên thứ ba, Long Đẳng Chiến Thiên thành tích, chu tiên tháp 3 tầng 2 phân 06 giây thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho tụ linh đan 1. Công hội phục ma tháp bài danh cần duy trì 24 giờ có hiệu lực. Đệ nhất danh, tình nghị vô song thành tích, phục ma tháp 2 tầng 2 phân 13 giây thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho linh nguyên mảnh nhỏ 2. Tên thứ hai, Long Đẳng Thế Kỷ thành tích, phục ma tháp 2 tầng 2 phân 02 giây thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho linh nguyên mảnh nhỏ 1. Tên thứ ba, Vân Đỉnh Quan Hải thành tích, phục ma tháp 2 tầng 1 phân 39 giây thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho chức nghiệp nhập môn tâm pháp tàn hiện 5. Đây chính là tiên sơn song tháp bài danh sao. Lục thần cũng có nghe thấy. Có người nói mỗi bên đại cường giả, công hội vì có thể lên cái này bảng, người cạnh tranh ta đuổi, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Bất quá lục thần trước đây chưa từng nghĩ chính mình sẽ đến tiên sơn, cũng không vô cùng quan tâm. Nhưng bây giờ lục thần chú ý tới, không chỉ đám bọn hắn bốn cái, phàm là đi ngang qua nơi này người chơi, nhất là mới người chơi, đều sẽ đứng ở chỗ này, ôm không gì sánh được sùng bái tâm tình, quan sát trong truyền thuyết tiên sơn bài danh. Một triệu người trong người mạnh nhất, sách sách sách, không hổ là chức nghiệp người chơi. Có người nói song tháp chẳng những khảo nghiệm người chơi thuộc tính, đối với ngoạn gia thao tác yêu cầu cũng rất cao đâu. Cái kia tình nghị đào ca nghe nói là tán thủ chức nghiệp vận động viên, sau lại vòng vo điện tử cảnh kỹ, vô luận thân thể phản ứng vẫn là trò chơi phản ứng đều là nhất lưu đâu. Thiệt hay giả, cái kia những người khác còn chơi một tóc. Cắt, có thể ở cái này trên bảng xếp hạng đều không phải người bình thường, ngươi xem phía sau đuổi nhiều chặt. Đẳng cấp, trang bị, người chơi phản ứng, trò chơi thao tác không có hạng nhất không phải đứng đầu, cái danh từ này thường thường sẽ thành. Lục thần cao mày. Trước đây hắn là không thể tới tiên sơn, một cái kia cái cấp 50 thủ vệ quá kinh khủng. Nhưng bây giờ hắn có thể vào tiên sơn, như vậy là không phải nói, hắn cũng có thể chọn chiến tiên núi song tháp rồi hả? Nhìn chút thưởng cho dường như cực kỳ dáng vẻ dụ người A. Ai, bằng hữu, chúng ta tiên tiến thành đi mua thuốc, nếu như một hồi ngươi còn ra đi luyện cấp liền tới tìm chúng ta. Chúng ta đang ở gặp phải địa phương của ngươi. Thập bộ vô vô lục thần bả vai nói rằng. Thấy lục thần thấy đờ ra, thập bộ cười nói, đừng xem, cái này bảng xếp hạng không phải chúng ta có thể nghĩ, cái này bảng xếp hạng 100% đều bị quốc nội chức nghiệp đoàn đội bá chiếm đâu. Thập bộ suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, trừ phi ngươi là người kia. Lục thần kỳ quái nhìn về phía thập bộ, người nào? Thập bộ cười, còn có người nào? Đương nhiên là Duy Ngã Độc Tôn. Con tác hay viết nhầm tên mảnh thế KB. Chương 76, ba đại cường giả. Lục thần trong lòng dọa cho giật mình, người này lẽ nào nhận ra mình rồi hả? Ai biết thập bộ quỷ nhất nhân cười lên ha hả, ha ha ha, ngươi xem ngươi làm sao không có chút nào hài hước, ngươi tại sao có thể là Duy Ngã Độc Tôn A? Lục thần thật dài thở ra một cái, khá lắm, kém chút bị hàng này hù chết. Nói đúng là nha, ta tại sao có thể là Duy Ngã Độc Tôn đâu, ngươi xem cái này một thân rác rưởi trang bị. Chính mình đặc biệt nhấn mạnh lại chính mình trang bị. Đây chính là hắn cố ý thay đi. Được rồi, ta đi, lần sau lúc rảnh rỗi tổ đội A. Tốt. Rốt cục đưa đi cái này cái bệnh thần kinh, lục thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiến nhập tiên vương chủ thành. Tiên vương trong thành có thương điếm, người chơi, nở tờ cờ, các người chơi lẫn nhau giao lưu, cũng có người không sợ người khác làm phiền cùng nở tờ cờ đối thoại, nỗ lực kích hoạt một cái ẩn tàng nhiệm vụ, điều này làm cho nơi này nhìn càng náo nhiệt hơn, tựa như một tòa chân thật thành thị. Phía trước ở bên ngoài thấy cái kia mấy đống kiến trúc cao lớn, nguyên lai là 9 đại nghề nghiệp chức nghiệp nhập môn nơi. Người chơi từ cửa nở tờ cờ hóa trang, kiến trúc ở bề ngoài phán đoán đây là cái nào nghề nghiệp nơi. Ngự linh sư chức nghiệp liên minh kiến trúc bên trên, một bên điêu khắc hàng dài, một bên điêu khắc ác ma, dường như biểu thị ngự linh sư có thể thuần dưỡng sùng vật, cũng có thể bắt linh thể ác ma. Vô trần tự là tăng lữ nghề nghiệp căn cứ, kiến trúc bên trên điêu khắc nhất tôn lớn Phật. Dược sư luyện dược sư liên minh thì lại kỳ kỳ quái quái dược thảo, kiếm linh tu sĩ thì là một thanh kiếm. Ngoại trừ 9 đại chức nghiệp bên ngoài, người chơi còn có thể ở chỗ này tìm kiếm sinh hoạt chức nghiệp nở tờ cờ, học tập may vá, thợ rèn, thu thập các loại, chờ, sinh hoạt kỹ năng. Những cuộc sống này kỹ năng là hiện nay người chơi kiếm tiền chủ yếu cách. Hiện tại Lục Thần đã là phổ thông người chơi thân phận, có thể tùy ý ở các nơi chuyển động. Hắn đối với chức nghiệp tuyển trạch không có hứng thú gì, dù sao hắn có thể học tập hết thể công pháp, chỉ cần hắn có đầy đủ danh vọng, lựa chọn chức nghiệp không làm được còn hạn chế học tập những công pháp khác. Ở tiệm thuốc đi dạo một chút, cấp thấp thuốc chữa thương, cũng chính là Lục Thần một mực dùng, giá tiền là 100 đồng tệ. Trung cấp thuốc chữa thương có thể khôi phục tổng sản lượng 500 điểm sinh mệnh, nhưng giá cả muốn 1 ngân tệ. Thật là đắt ta, thảo nào hiện tại đều đang dùng cấp thấp thuốc chữa thương. Giá cả như vậy Lục Thần cũng gánh không nổi. Bất chi bất giác, Lục Thần liền tới đến rồi tiên sơn cao nhất cái kia hai tòa tháp trước mặt, Chu Tiên Tháp, Phục Ma Tháp. Hai tòa tháp cao vút trong mây, láng giềng mà đứng. Lục Thần suy nghĩ một chút, đi về phía Chu Tiên Tháp. Lần đầu tiên tiến nhập tiên sơn chủ thành người chơi có một lần khiêu chiến song tháp cơ hội, sau đó mới muốn khiêu chiến thì cần phải hao phí không rẻ tiền tài. Lục Thần lần đầu tiên tới, hẳn là có một lần khiêu chiến cơ hội, cái kia xem trước một chút một người khiêu chiến độ khó lại nói. Đang ở Lục Thần đi hướng nở tờ cờ thời điểm, phía sau chợt xông lại một nhóm lớn người, trực tiếp đem Lục Thần đụng vỡ. Tiểu tử, bước đi thật dài ánh mắt, chó khôn không cản đường. Lục Thần cao mày ngẩng đầu nhìn lên, người đến có 17-18 cái, ID toàn bộ là tình nghĩa thu tiền sâu. Là song tháp xếp hạng thứ nhất tình nghĩa công hội. Nhìn cái gì vậy, không phục sao? Không biết tiên sơn bên trong ai là vương giả sao? Xem hắn rác rưởi kia trang bị, còn muốn khiêu chiến Chu Tiên Tháp. Ta đoán hàng này không chống nổi 10 giây. Tiểu tử, vừa tới tiên sơn A, về sau nhớ kỹ, thấy chúng ta tình nghĩa đi vòng. Lão đại chúng ta tới ngay khiêu chiến, ngươi thức thời một chút cút sang một bên. Lục Thần chính yếu nói, phía sau lại chuyển đến rối loạn tương bừng. Là tình nghị đào ca, U Minh cốc chủ cùng Long Đẳng Chiến Thiên. Bọn họ lại tới khiêu chiến Chu Tiên Tháp. Lục Thần kinh ngạc quay đầu. Khá lắm, phía sau có ít nhất 700-800 người đang ở siêu sang bên này, phía sau còn có người càng ngày càng nhiều ở chạy về đằng này. Cầm đầu ba người, như chúng tinh phùng nguyệt, chính là Chu Tiên Tháp bài danh ba vị trí đầu đại cường giả. Không hề nghi ngờ, cái này ba đại cao thủ lần nữa khiêu chiến Chu Tiên Tháp, đem quyết định số 122 Tiên Sơn bảng xếp hạng đi hướng, thậm chí là thế lực phân bố, cho nên dẫn động toàn bộ Tiên Sơn. Cái này ba trên người trang bị toàn bộ là cao cấp nhất. Tinh xảo tơ nhện mũ giáp, ạ vòn hưu thủ hộ, toái thạch, độc vụ hộ thối cùng bao cổ tay, da sói miếng lót vai. Đang không có độc thương dưới tình huống, cao chơi đều biết dùng da sói miếng lót vai thay thế được độc vụ miếng lót vai. Hoa kháo, đây cũng là chúng ta chủ thành mạnh nhất ba người đi. Lời nói nhảm, có thể ở Chu Tiên Tháp chống đỡ lâu như vậy, chẳng những nhân vật mạnh mẽ, người chơi càng mạnh. Không biết lần này có người hay không có thể qua đệ tứ tầng. Ta nghe nói bên ngoài phục có người qua tầng 4. Ba người kia liền nhìn cũng không nhìn Lục Thần, trực tiếp đi tới nở tờ cờ trước mặt, trước sau thân thỉnh khiêu chiến. Lục Thần lắc đầu, sửng sốt một chút đã quên xin khiêu chiến. Hắn cũng đi hướng nở tờ cờ, xin khiêu chiến. Cùng tam đại người mạnh nhất đứng chung một chỗ, Lục Thần lập tức liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Người nọ là ai hả? Vừa tới tiên sơn chủ thành. Con bà nó, có lầm hay không, cái kia tân nhân cư nhiên cùng đảo ca bọn họ cùng nhau khiêu chiến. Liên đệ tứ Phong Dung cũng không muốn theo chân bọn họ ba cùng nhau khiêu chiến, cái kia hai bút cư nhiên không sợ chết. Các ngươi nhìn hắn cái gì rác rưởi trang bị. Công Bình đồng thời biểu hiện bốn cái gian phòng người khiêu chiến thành tích, hắn đem mình cùng ba đại cường giả đặt chung một chỗ, như thế vừa so sánh, hắn không phải chính là một chuyện cười. Ta phỏng chừng A, hắn mới vừa rồi là bị tình nghĩa nhân khi dễ, chạy như vậy có điểm thật mất mặt, cái này không, hắn cũng biết rõ một sẽ muốn mất mặt, đem ID đều ẩn tàng rồi. Thấy ba đại cường giả khiêu chiến liền đi nhanh lên lạc, ném một lần người còn chưa tính, còn quyết chống, không đến thanh kia sông tháp cơ hội lãng phí, một hồi mặt của hắn muốn bước xuống toàn bộ 122 khu tiên sơn. Ta phỏng chừng hắn không chống nổi 20 giây. 20 giây? Ngươi cũng quá để mắt hắn à, một tân nhân mà thôi, những cái này chức nghiệp người chơi, trang bị kém một chút cũng không qua một tầng, đừng nói hắn, ta nói 15 giây tối đa. Được rồi, hay là chớ đem tâm tư đặt ở cái kia tên hề trên người. Nhìn ba đại cường giả ngày hôm nay có thể hay không đổi mới thành tích. Ba đại cường giả ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lục Thần liếc mắt, trong thành nhân vật lợi hại bọn họ đều biết, cái này nhân loại hiển nhiên không ở cường giả nhóm, tự nhiên không dẫn nổi sự chú ý của bọn họ. Lúc này, từ chen trúc trong đám người bài trừ tới một người. Thập bộ quỷ nhất nhân đang mang theo hoa lạc chi hương, hồng sắc cao cân hải đến xem náo nhiệt. Rốt cục có thể tận mắt thấy ba đại cường giả xung tháp. Ừ, nơi đó làm sao còn có một người.

Cơ mờ nờ, ai có thể nói cho ta biết hàng này đến cùng đang làm gì? Vì sao hắn còn không đi 4 tầng? Chương 78, cút xa một chút cho ta. Lục thần soạt bay lên. Một con quái rơi 300 đồng tệ A. Ở bên ngoài cái nào có loại này đãi ngộ, 4 phút thời gian hắn lại trả nhanh 40 ngân tệ. Loại này địa phương tốt, không phải chống được một giây sau cùng hắn là tuyệt đối không thể rời đi. Mẹ, thì ra các người chơi như thế hạnh phúc, đố kỵ chết ta rồi. Lục thần tức giận bất bình. Lời này nếu như bị người bên ngoài nghe được, phỏng chừng muốn thổ huyết thân vong. Người nào không có việc gì ở chu tiên trong tháp đánh quái. Chạy cũng không kịp, còn đánh quái thu tiền. Đầu óc phá hủy A. Ngài đã tại chu tiên tháp 3 tầng dừng lại vượt qua 4 phân, mời đến nhập xuống 1 tầng, bằng không ngài sẽ bị thủ tiêu tiến nhập tầng kế tiếp tư cách. Lục thần lần nữa bị hệ thống uy hiếp. Bất đắc dĩ lục thần tiến nhập đệ tứ tầng. Một u nguyệt ngân lang, tam cánh hoa yêu, hiện đầy cả phòng. Tình nghị đào ca đẳng cấp bây giờ rất cao, đạt tới cấp 12, nhưng đối mặt nhiều như vậy đẳng cấp cao dạ quái, muốn chạy rơi là không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là trốn ở nơi hẻo lánh, lợi dụng tường giảm thiểu vây công dạ quái số lượng, lại dựa vào trung cấp thuốc chữa thương, trọi cứng. 38 giây. Đào ca lần này sáng lập kỳ tích, dám vượt qua nửa phút. 18 giây sau, tình nghị đào ca rốt cục đỡ không được dã quái vây công, lấy 48 giây thành tích treo đi ra. Một đạo bạch quang sau đó, tình nghị đào ca đứng ở chu tiên ngoài tháp, hắn ngẩng đầu nhìn cái tòa này cao vút trong mây kiến trúc, hai tay phụ phía sau, khẽ thở dài một cái, quả nhiên khó khăn a. Đào ca cho thủ hạ tuyệt cao vút ngông ngửa cơ hội, lúc này, phải có người phụ họa một câu, đào ca ngươi đã rất mạnh mẽ, không hổ là đệ nhất cường giả. Hay hoặc là một bên u minh cốc chủ. Long đẳng chiến thiên chua xót không phải lưu thu ám phúng vài câu, cái này đều là vô cùng thoải mái chuyện. Nhưng mà, đào ca phía sau hoàn toàn yên tĩnh. Hắn quay đầu lại, phát hiện hắn đối thủ chủ yếu U Minh Cốc chủ cùng long đẳng chiến thiên đang há miệng, nhìn màn hình lớn, vẻ mặt khiếp sợ. Không riêng gì bọn họ, sau lưng các người chơi không có người nào dám lên tiếng. Cũng là, chính mình thành tích lại chợt tăng lên rất nhiều, bọn họ tự nhiên là bộ dáng này mới đúng. Đào ca khẽ ngẩng đầu lên, muốn nhìn nữa liếc mắt chính mình thành tích. Có thể đột nhiên, hắn phát hiện trên màn ảnh hắn video đã thu thỏ thành một khối nhỏ. Hiện nay toàn bộ màn hình lớn chỉ có một chuỗi số liệu. Xông cửa giả, nặc danh người chơi. Thành tích, đệ tứ tầng 1:02 giây. Kinh khủng hơn là, cái này thành tích vẫn còn ở không ngừng đổi mới, đồng hồ bấm dây 3333 cực nhanh nhảy lên. Còn có người ở bên trong. Đào ca kinh ngạc nói. Lão đại, còn có một người bên trong. Ha ha ha, một cái quái 400, thoải mái. Lục thần đang ở đuổi theo trong phòng quái đánh. Những thứ này quái chỉ cần trước độc nhất định phải chết, một cái 400 đồng tệ, trên đời này còn có so với cái này bên trong kiếm tiền mò hơn địa phương sao. Có lẽ có A, nhưng bây giờ lục thần soạt đỏ ngầu cả mắt. 3 phút. Hệ thống lần lượt gửi tới cảnh cáo bị lục thần hoàn toàn quên, thẳng đến cuối cùng 1 phút đồng hồ sau, một điều cuối cùng cảnh cáo thời điểm, lục thần mới, chỉ có, tiến nhập đệ ngũ tầng. Lại là 63 ngân tệ. Hiện tại có 150 ngân tệ. Một hồi gió nhẹ thổi qua, tiên sơn chủ thành cửa thành, mấy ngàn danh ngoạn gia sợi tóc nhẹ nhàng đông đưa, nhưng mà thân thể của bọn họ lại không chút sức mẻ. Mọi người vẫn duy trì giống nhau tạo hình, ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh lớn. Thiên. Đệ ngũ tầng. Toàn bộ sệ vợ đệ nhất cái đệ ngũ tầng. Hắn rốt cuộc là người nào? Thật là nhớ xem hắn là thế nào đánh, vì sao không để cho chiến đấu hình ảnh. Hắn không sẽ là người kia a? Không có khả năng. Nghe người ở bên trong nói là cái sinh mặt mũi, hình như là mới từ độc vụ rừng rậm tới được tân nhân, lần đầu tiên khiêu chiến chu tiên tháp. À, tân nhân, lại ra khỏi một cái siêu cấp cao thủ. Chu tiên tháp trước, thập bộ, rơi, giày cao gót đã quên đi rồi mình ở đâu. Vô danh huynh cũng, quá mạnh mẽ a. Trời ạ, người này rốt cuộc là làm sao làm được. Giày cao gót đột nhiên nghĩ đến mới nhìn thấy hắn thời điểm, bọn họ còn lo lắng hắn bị một con cấp 11 U Nguyệt Ngân lang giết. Chúng ta là không phải ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt thợ rồi hả? Hắn kỹ thuật mạnh như vậy, làm sao có thể bị một con lang giết? Lúc này, một gã tiểu chủ truyền bá phát sóng trực tiếp thời gian, nhân khí bỗng nhiên tăng vọt. Con bà nó, mau nhìn, có người vào đệ ngũ tầng. Thiệt hay giả, vì sao không ra video chiến đấu? 122 khu. Tình nghĩa người sao? Lúc này, một cái nổi bật ID đột nhiên phát một cái tin tức. Duy ngã độc cuồng, ân, cũng không tệ lắm. Con bà nó, là cùng thần. Ai đi thật là cùng thần. Cùng thần tới tiểu minh phát sóng trực tiếp gian. Cùng thần, ngươi tại sao không đi khiêu chiến chu tiên tháp, ngươi khẳng định không chỉ đệ ngũ tầng. Là sống cùng thần, quá trâu bò đi, tiểu minh phát sóng trực tiếp gian muốn hỏa A. Duy ngã độc cuồng ly khai phát sóng trực tiếp gian. Một màn này tới nhanh, đi cũng nhanh, cuồng thần chỉ để lại một câu nói liền biến mất. Chu tiên tháp đệ ngũ tầng, lục thần thối lui ra khỏi quan võng. Vừa rồi hắn chính là đột nhiên nghĩ đến, chính mình xông cửa nhiều lắm, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ đến mình chính là duy ngã độc cuồng. Khiến người ta biết mình thân phận, ít nhiều có chút bất tiện, ngược lại những thứ này quái cũng không đánh nổi hắn, cho nên cố ý cắt ra đi, thả cái đạn khói. Ai, cũng không có thể soát nhiều lắm tầng, thực sự không được chờ sau này người khác vượt qua ta, lại soát một lần là được. Nghĩ tới đây, lục thần không nỡ nhìn trước mắt đồng tệ. Không đúng, là đáng sợ bầy sói cùng hoa yêu. Cũng buôn bán lời 200 ngân tệ, không sai biệt lắm cần phải đi. Rời khỏi Chu Tiên Tháp. Một đạo bạch quang hiện lên, lục thần theo bạch quang chuyển đến Chu Tiên ngoài tháp. Mới từ Chu Tiên Tháp đi ra, lục thần bị trước mắt chiến trận lại càng hoảng sợ. 7, 800 người, 1500 con ánh mắt giống như xem thấu hắn bản thể tựa như, hoảng sợ nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Vô danh huynh, vô danh huynh. Thập bộ quỷ nhất nhân nỗ lực bài trừ đoàn người, chạy đến lục thần trước mặt, ngươi xông đến đệ ngũ tầng. Quả thực bất khả tư nghị. Lục thần nội tâm rất trầm trọng, dù sao nhiều như vậy đồng tệ không thể đánh thật sự là món rất thống khổ sự tình, nhưng loại vẻ mặt này không thích hợp xuất hiện ở lúc này nơi đây. A, thật vậy chăng? Lục thần trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, ha ha ha, tự ta đều không thể tin được ta xông qua đệ ngũ tầng. Vô danh huynh, ngươi làm như thế nào, nhanh dậy một chút ta, van ngươi. Bỏ chạy a, không ngừng chạy. Đúng vào lúc này, rít lên một tiếng dọa lục thần giật mình. Không có khả năng. Ta không tin ngươi chạy chỗ so với ta hoàn hảo. Đào ca vẻ mặt tức giận, ngươi trang bị như thế rất rưởi, ngươi vẫn là lần đầu tiên xông tháp, ngươi rốt cuộc là làm sao xông qua cửa thứ tư. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì bụt? Ngươi rốt cuộc là người nào? Đào ca cực kỳ phẫn nộ, hắn nỗ lực lâu như vậy, cư nhiên bị như thế cái tân nhân đoạt đi rồi đệ nhất cường giả bảo tọa, loại cảm giác này quả thực khó có thể hình dung. Đối diện hơn 10 danh tình nghĩa cao thủ, căm tức nhìn về phía lục thần, người này đoạt đi rồi vốn hẳn nên thuộc về vinh dự của bọn họ, danh vọng và thưởng cho. Đối với thập bộ quỷ nhất nhân, hoặc là đại bộ phận người chơi, lục thần vẫn là rất khách khí, nhưng là đối với tình nghĩa nhân, lục thần lại không chút nào hảo cảm. Đối mặt hơn 10 người căm tức, căm thủ, lục thần lạnh rên một tiếng, từng bước đi hướng tình nghĩa mọi người. Ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết một điểm. Cho đến đi tới tình nghị đào ca trước mặt nửa thước, lục thần mới dừng lại bên trong. Một người đối mặt hơn 10 danh cường giả siêu cấp, lục thần dùng không cao thanh âm, từ tốn nói, nghe nói các ngươi nơi đây là địa bàn của các ngươi. Không có ý tứ, từ hôm nay trở đi, nơi đây không phải. Về sau nhớ kỹ cho ta. Thấy ta vô danh ca, cút xa một chút cho ta. Chương 79, Cuồng Lãng Công Hội thành lập. Tình nghĩa mấy chục người, bao quát tình nghị đào ca ở bên trong, đối mặt lục thần cuồng ngạo như vậy thái độ, cư nhiên không ai dám nói. Đối với người mới này, không ai biết lai lịch của hắn, cái kia chủng không che giấu chút nào tự tin, khiến người ta càng thêm trong lòng không có chắc. Nếu như hắn chính là bằng bản lĩnh thật sự qua Chu Tiên Tháp đâu, cái kia người như vậy có phải hay không cực kỳ đáng sợ. Chu Tiên Tháp trước, an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Thập bộ quỷ nhất nhân lúc này nhìn lục thần bối ảnh, khiếp sợ không thể luân so với. Người này, một người chấn nhiếp toàn bộ tình nghĩa. Đây là cái kia bọn họ ở trên đường gặp phải, không thích nói chuyện, cùng còn lại người chơi không có khác nhau chút nào. Vô danh ca sao? Tình nghị đào ca theo bản năng lui ra phía sau một bước, tên kia cho người cảm giác gáp bách khiến người ta có loại cảm giác thở không nổi. Ngươi là duy ngã độc cuồng. Có thể như vậy cuồng vọng, toàn bộ quốc phục chỉ sợ cũng chỉ có người kia a. Lục thân lạnh rên một tiếng, ta nói ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi, lần này chỉ là một lần cảnh cáo, mời quản tốt ngươi phía dưới đám người này, lại để cho ta thấy bọn họ cắn bậy người. Giã ngoại chờ đấy nhặt xác. Tình nghĩa mặt người sắc lúc xanh lúc trắng. Trước mắt bao người, lục thần dạy dỗ xong tình nghĩa mọi người, bình tĩnh xoay người. Trung quanh đoàn người lập tức rối loạn lên. Quá ngông cuồng a, đối được tình nghĩa dám cũng không dám thả một cái. Hắn rốt cuộc là thật mạnh hay là giả bộ? Có thể qua tầng 5, cũng sẽ không có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa ngươi cảm giác được khí thế của hắn rồi sao? Liên liên đảo ca với hắn đều không phải là một cấp bậc, thứ này chắc là không giả bộ được a. Người này rốt cuộc là có phải hay không duy ngã độc cuồng à? Ta cảm thấy ngoại trừ duy ngã độc cuồng không ai có thể như thế điên a. Quay lại vào internet hỏi một chút đi. Tân nhân đối với ba đại cường giả trò hay đã kết thúc, ở từng đợt nghị luận chung, mọi người đang chuẩn bị tan cuộc. Đúng vào lúc này, lục thần lại đi tới phục ma tháp nóc trước. Con bà nó, không thể nào, tên kia muốn khiêu chiến phục ma tháp. Lục thần đi tới phục ma tháp bên cạnh,

ngươi bây giờ nhưng là tối cường công hội phó hội trưởng. Nhu tỷ còn có chút ngây người, cái tên kia quá thần bí. Mấu chốt nhất là, rõ ràng hắn làm điên cuồng như vậy chuyện, vẫn như cũ làm cho một loại khiêm tốn cảm giác, thật giống như hắn vẫn chưa đem hết toàn lực. Cái này không tính là quá anh tuấn nam nhân, đạm nhiên rời đi bối ảnh, vào giờ khắc này, giống như là khắc ở trong óc nàng. Đúng vậy à, chúng ta cư nhiên trở thành tối cường công hội thành viên, vẫn là huy nhất ba cái thành viên, cảm giác được không chân thực. Mùi hoa chuyển mắt to, đột nhiên nói rằng, Nhu tỷ, kỳ thực đây đối với chúng ta mà nói là một cơ hội à. Thập bộ kỳ quái hỏi, cái gì cơ hội? Ngươi không phải là muốn mượn cái này công hội gây sự tình chứ? Cái này công hội cũng không phải là chúng ta không thể con phía sau đùa giỡn thủ đoạn à. Mùi hoa không nhịn được cắt đứt thập bộ, ngươi cũng quá cỏ đầu tường đi, nhanh như vậy liền đối với hội trưởng khăng khăng một mực. Cái này cùng khăng khăng một mực không quan hệ, đây là nguyên tắc làm người a. Thập bộ cố chấp nói rằng, Nhu tỷ cũng sẽ không đồng ý. Ai nha, ta chưa nói muốn đùa giỡn thủ đoạn a. Mùi hoa sốt ruột nói, các ngươi trước hết nghe ta nói nha. Hội trưởng nói, hắn sẽ không đi xử lý công hội đối với ý nghĩa của hắn chính là có thể đánh phục ma tháp đúng không? Thập bộ mở mịt gật đầu tán thành. Vậy được rồi a, hắn không đánh để ý, chúng ta có thể xử lý a. Mùi hoa nói rằng, các ngươi ngẫm lại, chúng ta tên công hội hiện tại động ở trên màn ảnh lớn, lại có bao nhiêu người thứ nhất tiên sơn là có thể chứng kiến, bọn họ cũng muốn gia nhập vào cường đại công hội a. Quốc nội cũng không phải chỉ có chức nghiệp người chơi mới lợi hại nhất, cũng có rất nhiều bình dân người chơi rất mạnh a, bọn họ chỉ là không có một cái chuyên nghiệp tổ chức mà thôi. Chúng ta đem những này ưu tú người chơi chiêu mộ tiền đến, cùng nhau thăng cấp, cùng nhau làm nhiệm vụ, phát triển lớn mạnh thật tốt a. Thập bộ còn có chút nghi ngờ, cái này thích hợp sao? Mùi hoa hận thiết bất thành cương nói rằng, có gì không hợp thích, chúng ta không có tổn hại bất luận người nào quyền lợi a, nếu không, ngươi đi bang Nhu tỷ tìm một chức nghiệp công hội. Một phần hợp đồng cũng không đắt, thiện nghi 500 ngàn là được. Một nghe được cái này giá cả, thập bộ chỉ có thể rụt cổ le lưỡi. Chúng ta nhiệm vụ chính là bang Nhu tỷ thăng cấp, đây đối với chúng ta mà nói, là ngàn năm một thở cơ hội a. Mùi hoa tiếp tục cổ động nói, Nhu tỷ, ngươi cứ nói đi. Hồng sắc cao cân hải cũng có chút không nắm được chú ý. Mùi hoa đề nghị tốt, phải biết rằng coi như khác đồng hành tìm được chức nghiệp đoàn đội dẫn dắt, nhưng bọn hắn không phải có thể trở thành người quản lý. Mà bọn họ hiện tại bất đồng, mình là phó hội trưởng không có ở đây thời điểm, nàng có hầu như có hội trưởng tuyệt đại bộ phân quyền lợi. Không những có thể tìm được càng nhiều đồng đội, còn có thể khắc sâu hơn cảm thụ trò chơi, đối với sau này phát triển trọng yếu phi thường. Chỉ là, cái này công hội dù sao không phải là của nàng. Tiểu Nghị, ngươi đi hỏi một chút Vô Danh ca, hỏi một chút hắn được chưa? Thập bộ gật đầu một cái, hướng phía Lục Thần Phương hướng ly khai đuổi theo. Chương 81, khách không mời mà đến. Thập bộ một đường chạy như điên, thật vất vả đuổi theo đã ra thành Lục Thần. Nói rõ ý đồ đến phía sau, Lục Thần hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Vì chút chuyện nhỏ này, lại còn cố ý đã chạy tới cố vấn ý của mình, ba người này thật là có điểm nhỏ nói thành to. Các ngươi nguyện ý xử lý nói ta không có ý kiến. Vô Danh ca, ngược lại ngươi chính là hội trưởng, nếu như ngươi chừng nào thì sang đây xem, cảm thấy chúng ta làm được không tốt, chúng ta tùy thời có thể chỉnh đốn và cải cách. Lục Thần mỉm cười, tốt, ta biết rồi. Lục Thần trước khi đi, thập bộ mấy lần muốn nói lại thôi, hắn rất muốn hỏi hỏi Vô Danh ca rốt cuộc là có phải hay không cùng thần, nhưng cuối cùng đến miệng bên vấn đề vẫn là không hỏi ra miệng. Nếu Vô Danh ca ẩn giấu ai đi, mặc kệ hắn là không phải duy ngã độc cuồng, đều nhất định có nguyên nhân của hắn. Nếu có một ngày Vô Danh ca thực sự lấy chính mình làm bằng hữu, nhất định sẽ tự nói với mình, nhưng bọn hắn bây giờ tối đa cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Vẫn là vội vàng đem tin tức này nói cho Nhu tỷ a. Lục Thần tìm một địa phương không người, trực tiếp trở về thành. Hắn trở về thành điểm cho còn lại người chơi bất đồng, mục đích là nhiệm yêu phong. Mới trở lại lãnh địa, Lục Thần liền thấy 7 con ba ngốc đang tu luyện thuần linh khí nuôi nấng 10 thú. Lục Thần ôm lấy Tiểu Bạch, kiểm tra một hồi nó nuôi nấng tiến độ. Sắp xỉ 10 giờ, tiểu gia hỏa mới, chỉ có, ăn được 700 điểm thuần linh khí, khoảng cách 10 vạn điểm thuần linh khí cách xa vạn giảm. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hắc khoảng cách trưởng thành vậy thì càng xa vời. Không biết Chu Tiên Tháp tưởng thưởng tụ linh đan có thể cung cấp bao nhiêu thuần linh khí. Còn có linh nguyên mảnh nhỏ, mau sớm để thăng linh nguyên đẳng cấp mới được. Bất quá việc này đều không phải là một sớm một chiều có thể làm tốt, lúc này Lục Thần hay là chuẩn bị trước luyện cấp, đánh trang bị. Khoảng cách lầu mới mâm bắt đầu phiên giao dịch còn một tháng, hắn muốn kiếm nhiều tiền một chút. Bảy con, bang ốc, đừng tu luyện, chừng mấy ngày không có thăng cấp, đi, thăng cấp đi. Thuận tiện đem vài cái tiểu gia hỏa lên tới cấp 10. Tiên Sơn chủ thành sau bách vạn đại sơn trung, một tòa núi nhỏ bên trên. dây cao gót, thập bộ cùng mùi hoa đang ở quen thuộc bọn họ công hội lãnh địa. Chúng ta cư nhiên cũng có lãnh địa của mình, nơi đây hoàn cảnh tốt tốt ta. Đại sảnh, thương khố, linh nguyên, phòng nghị sự, diễn võ tràng. Ngoan ngoãn, nhu tỉ, nơi đây so với điện ảnh căn cứ chân thực sinh ra, tùy tùy tiện tiện có thể đem ra làm cảnh tượng. Dây cao gót đã ở cảm thán cửu thiên chân thực cảm giác. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng kêu cửa, xin hỏi cuồng lãng nhân có ở đây không? Ba người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chân trước vừa tới, làm sao chân sau thì có phóng khách rồi hả? Là nờ tờ cờ sao? Đi xem. Đi tới công hội đại môn, đứng ở nơi này hai cái 12-13 tuổi nam tử. Một người gọi diễn dịch tiêu sái, một người gọi thuyên thích anh Tuấn. Nhìn một cái ID cũng biết là cùng chung, liền đẳng cấp đều là giống nhau, đều là cấp 11, cả người trang bị nấu nhừ, cũng không biết làm sao qua độc vụ rừng rậm. Các ngươi là? Mùi hoa kỳ quái nhìn hai người. Hai người này đối với mùi hoa lễ phép cười, anh Tuấn nói rằng, chào ngươi, nơi này là cuồng lãng công hội sao? Đúng vậy a, mùi hoa cao mày, chẳng lẽ là tới pha quán? Nàng cẩn thận hỏi, các ngươi qua đây có chuyện gì sao? Mùi hoa không phải tự nhiên biểu tình, bị anh Tuấn tiêu sái đều thấy ở trong mắt. Tiêu sái mỉm cười, ồ, là như vậy, hai chúng ta hai ngày trước đã đến Tiên Sơn, vẫn muốn tìm một người thích hợp công hội, thế nhưng đâu, hai chúng ta nhãn quang tương đối cao, vẫn không coi trọng còn lại công hội. Anh Tuấn cùng tiêu sái nhìn nhau cười, cái loại này nụ cười, lộ ra tự tin, cũng lộ ra ăn ý. Cái này không, mới vừa thấy được vô danh xuống cửa, chúng ta rất muốn cùng vô danh so một chút. Đang không có trang bị kém cách dưới tình huống, nếu như vô danh có thể thắng được chúng ta nguyện ý gia nhập vào các ngươi công hội. Quả nhiên là tới pha quán, thập bộ cực kỳ nam nhân đứng ở mùi hoa trước người, không phải khách khí nói, các ngươi cũng quá có thể khoác lác à, nơi đây nhiều như vậy công hội các ngươi đều coi thường. Hết lần này tới lần khác thừa dịp vô danh ca không ở tới đả quán. Các ngươi có ý nghĩ sao? Anh Tuấn nhíu mày, vô danh hắn sẽ không trở về sao? Các ngươi không nên hiểu lầm, nếu như hắn không ở, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Lúc này, hồng sắc cao cân hài đi ra, nàng dù sao cũng là phó hội trưởng, lúc này không thể núp ở phía sau. Hắn hành tung bất định, chúng ta không xác định hắn lúc nào trở về, thậm chí không xác định hắn sẽ tới hay không nơi đây. Anh Tuấn tiêu sái trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Trong chốc lát không biết nên trở về cần gì phải tử. Như vậy a, cái kia. Chúng ta có thể thêm cái hảo hữu sao? Nếu như hắn trở về, các ngươi phát một tin tức cho chúng ta. Xin lỗi, chúng ta không thêm người xa lạ bản thân. Dày cao gót bởi chức nghiệp nguyên nhân, cũng sẽ không dễ dàng thêm bạn tốt. Anh Tuấn tiêu sái có vẻ càng thêm thất vọng. Hai người ở cửa thương lượng một hồi, anh Tuấn đã đi tới. Cái kia, không có ý tứ, vậy dạng này được không? Chúng ta gia nhập vào công hội. Thế nhưng nếu như vô danh trở về, hắn thua ở hai chúng ta trên tay, chúng ta liền rời khỏi công hội. Thập bộ hơi không kiên nhẫn, hung ba ba nói rằng, hai người các ngươi sự tình làm sao nhiều như vậy? Các ngươi muốn thêm chúng ta liền muốn thu sao? Các ngươi cũng quá khinh thường chúng ta công hội đi. Các ngươi dựa vào cái gì khinh thường còn lại công hội? Tình nghĩa, Long Đằng, U Minh Quốc, các ngươi có bản lĩnh phải đi thêm A. Còn trướng mắt, ta xem là nhân ra trướng mắt các ngươi A. Hai người này tính khí ngược lại là cũng không tệ, bị thập bộ một hồi quả trách, hai người tuy nhiên cũng không có tức giận. Vị bằng hữu này, ngươi nghĩ như vậy chúng ta cũng có thể lý giải, bất quá. Là hắn nhóm thao tác, chúng ta thật trướng mắt. Dày cao gót dường như cũng nhìn ra hai người này có điểm không giống với. Bọn họ nói cao ngạo cuồng vọng, thế nhưng bọn họ hành vi cũng rất khiêm tốn. Có người nửa với lúc gần lúc hiện, nhưng là không thể loại trừ có người là có chân tài thực học. Hai vị, mạo muội hỏi một câu. Các ngươi là chức nghiệp người chơi sao? Tiêu sái trên mặt như trước treo bình hòa nụ cười, đã không phải. Đã không phải là. Vậy các ngươi trước kia là chức nghiệp người chơi? Anh Tuấn khẽ thở dài một hơi, nói rằng, chuẩn xác mà nói, chúng ta trước kia là chức nghiệp tuyển thủ. Chúng ta trước kia là điện tử cảnh kỹ tuyển thủ, sau lại nha, tuy là chúng ta không tính là qua thời đỉnh cao, nhưng toàn bộ điện tử cảnh kỹ trò chơi lại qua thời đỉnh cao. Các ngươi trước kia là đánh điện tử cảnh kỹ tranh tài. Cái nào trò chơi? Đại Liên Minh. Cái gì? Đại Liên Minh. Phía trước nóng bỏng nhất điện tử cảnh kỹ trò chơi. Các ngươi là cái nào chiến đội? Ta là Hỡi Ỉnh Lôi Thần. Ta là Hỡi Ỉnh Phong Ngữ. Thập bộ khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Đã từng, Đại Liên Minh phong mị toàn cầu, mà thật đáng buồn chính là, hạ quốc chiến đội lại thành tích khó coi, thường thường bị quốc ngoại chiến đội các loại hành hạ đến chết. Ngoại trừ một chi chiến đội. Hỡi Ỉnh. Những người hái mộ phải vì hạ quốc Đại Liên Minh hộ quốc chi dực. Đối mặt nước ngoài rất nhiều siêu cường chiến đội bao vây tiêu trừ, Hoài Ỉnh lấy sức một mình, cùng thế giới đỉnh cấp chiến đội thảm liệt chém giết, cũng nhiều lần ở đại tái trung thao xuống vòng nguyệt quế. Chính là Weiss, dùng tinh xảo kỹ thuật, phối hợp, nhất cấp tinh thần bất khuất, bảo vệ hạ quốc điện tử cảnh kỹ tôn nghiêm. Mà trong đó hai vị minh tinh tuyển thủ, Đàn Dương cầm tay lôi thần cùng ý thức đại sư Phong Ngự ở trong trận đấu, xuất thần nhập hóa thao tác cùng ý thức, càng bị vô số người hái mộ nói chuyện say xưa. Nhưng mà, theo cửu thiên quật khởi, một thế hệ thanh xuân cũng theo đại liên minh xuống dốc mà đi xa.